Chương 2626, kế thừa ma thần lực lượng phương pháp. Lúc này, thần điện bên trong, sâu trong hư không, truyền đến một trận thanh âm giống như máy móc, đông đảo người dự bị sinh mệnh khí tức biến mất, nhân tộc Hạ Bình thu hoạch được chân thực ma thần truyền thừa tư cách. Giọt. Nhất thời thần điện trước mặt, một tòa cự đại kim sắc ánh sáng cửa mở ra, tựa hồ liên tiếp đến mặt khác một chỗ thứ nguyên không gian. Ừm. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này quang môn nội bộ chỗ sâu tản mát ra mãnh liệt ma thần khí tức, vạn vèo hư không. Hiển nhiên cái này quang môn về sau mới là chân thực ma thần chân chính truyền thừa chi địa. Nếu như vô pháp thông qua khảo nghiệm lời nói, bất kỳ người nào đều không cách nào mở ra thông hướng chân thực ma thần truyền thừa đại môn. Chủ nhân. Lúc này, Sơn Hải kinh khí linh thanh lưu thanh âm truyền ra, cái này chân thực ma thần truyền thừa thật là vô cùng chân quý, nếu như là đặt ở vũ trụ, đều không biết bao nhiêu vô địch thánh nhân cũng điên cuồng, nhưng là cái này truyền thừa thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ sợ chủ nhân cũng vô pháp thông qua cái này chân thực ma thần cuối cùng khảo nghiệm. Vừa rồi nó từ Hạ Bình linh hồn ở trong cảm giác được liên quan tới cái này chân thực ma thần truyền thừa tin tức, nhất thời liền lo lắng không thôi, như không cách nào thông qua chân thực ma thần truyền thừa lời nói, cái kia chính là tự tìm đường chết. Trên đại điện, rất nhiều ác ma hóa thành tượng đá cũng là vết xe đổ. Theo ma thần thời đại cho tới hôm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, có bao nhiêu mạnh mẽ ác ma chỗ này, nhưng là đều không có một cái nào có thể thành công. Có thể nghĩ, trong đó trình độ khó khăn, căn bản là không người có thể kế thừa. Mà lại dựa theo chân thực ma thần đạt được truyền thừa mấy cái điều kiện, tuy nhiên Thanh Như không có ý tứ nói rõ, nhưng là mình cái chủ nhân này cũng là vũ trụ cấp bậc tên lừa đảo. Nói rồi đứng lên thật giống như hô hấp một dạng tự nhiên, thấy thế nào đều không phải là có thể kế thừa chân thực ma thần lực lượng nhân tuyển, hoàn toàn cùng chân thực ma thần lực lượng tính chất là tương phản. Cho nên nó cảm thấy mình chủ nhân tiến đi tiếp thu truyền thừa cuối cùng, cái kia chính là đưa chết rồi. Cái này không quan hệ, kỳ thực ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Hạ Bình mỉm cười. Biện pháp? Đến cùng có biện pháp nào? Nghe đến mấy câu này, Thanh Như nhất thời liền mộng, nó càng nghĩ cũng không tìm tới có thể giải quyết trước mắt tình huống này biện pháp, thấy thế nào đều là một con đường chết. Có thể truyền thừa chân thực ma thần lực lượng ba điều kiện, cái thứ nhất là cho tới bây giờ chưa nói qua láo, thứ hai là chưa bao giờ làm trái lời hứa, cái thứ ba có đầy đủ cường đại thể phách, cái này ba điều kiện đồng thời thành lập. Đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Hạ Bình nói, bất quá đối với ta mà nói, liền cũng không phải là như thế. Vừa vặn ta tu luyện một môn đại bổn nguyên phân thân thuật, có thể ngưng tụ ra chín cái có thể cùng bản thể một dạng phân thân. Phân thân. Nghe nói như thế, Thanh Như thân thể chấn động, con mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, đơn giản thật giống như một tia chớp xé rách tấm màn đen, để nó suy tính đều sinh động hẳn lên. Đúng a, chủ nhân vẫn có phân thân. Thanh Như mừng rỡ nói ra, mà chủ nhân phân thân cùng còn lại phân thân hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên nó là người linh hồn của con người chia ra tới, nhưng là lại cùng bản thể không giống nhau, phảng phất tân sinh người. Trên lệch như vậy, liền xem như ma thần truyền thừa cũng là kiểm chắc không ra. Cứ như vậy, chủ nhân phân thân liền có thể thông qua cái thứ nhất cùng điều kiện thứ hai. Nó lập tức liền hiểu chủ nhân của mình ý tứ, cái kia chính là nhượng phân thân của mình đi tiếp thu chân thực ma thần truyền thừa, chính mình bản thể liền không đi đón thụ. Bởi vì là vừa mới đản sinh phân thân, cho nên nó trên cơ bản không có trải qua bao nhiêu sự tình, cũng không có cùng cái khác sinh mệnh tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không cần nói dối, cũng chưa từng có làm trái lời hứa. Càng quan trọng hơn là, Hạ Bình ngưng luyện ra được phân thân, thực lực cũng đủ cường đại, so phổ thông viễn cổ thánh nhân đều còn muốn cường hoành hơn, tự nhiên là có thể chịu đựng lấy ma thần truyền thừa mang tới bảng đại trùng kích lực. Trên thực tế liền xem như bản thể có thể tiếp nhận ma thần truyền thừa, Hạ Bình đều khó có khả năng đi tiếp thu. Bởi vì những cái này ma thần truyền thừa, đều mang ma thần bản thân mãnh liệt lạc ấn. nó bản thân liền là đại biểu một đầu trung cực nói, nếu như là tiếp nhận, cũng chỉ có thể hướng phía những cái này ma thần đi qua đường tiến lên, vô pháp tiến về đường khác. Đối với phổ thông thánh nhân mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt, cái này để bọn hắn tiết kiệm được không ít công phu, hơn nữa còn có thể nhìn thấy con đường này điểm cuối. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói liền không phải như vậy. Hắn cũng không muốn tương lai của mình bị vây chết tại đầu này trên đường, hắn vẫn là muốn tìm đến đạo thuộc về mình, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bị ma thần truyền thừa trói buộc. Nhưng là nhượng phân thân của mình kế thừa ma thần lực lượng vậy liền không đồng dạng, đầu tiên cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể tương lai, đồng thời cũng có thể tiếp nhận ma thần hoàn chỉnh truyền thừa lực lượng, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, thừa cơ cảm ngộ ma thần lực lượng chân lý cùng huyền bí. Trọng yếu nhất chính là, coi như cái này ma thần truyền thừa có vấn đề gì, hắn cũng có thể nhượng phân thân tự bạo, dù sao phân thân của hắn cũng có thể tùy thời lần nữa ngưng luyện ra tới. Bất kể như thế nào, đây đều là 10 phần thích hợp phương pháp. Thế nhưng là chủ nhân hiện tại có 3 cái phân thân, theo thứ tự là địa ngục kim ô phân thân, thế giới chi thụ phân thân, còn có che lấy phân thân. Không biết chủ nhân muốn cho cái nào phân thân tiến đi tiếp thu truyền thừa? Thanh Nhu hiếu kỳ hỏi. Cái nào cũng không phải, vì cam đoan vạn vô nhất thất, ta dự định ngưng luyện ra cái thứ tư phân thân, nhượng cái thứ tư phân thân tiến đi tiếp thu chân thực ma thần truyền thừa. Hạ Bình nói. Không biết chủ nhân dự định ngưng luyện loại nào phân thân? Thanh Nhu hết sức tò mò, hiện tại Hạ Bình bên người có không ít huyết mạch, tỉ như hắc động trùng huyết mạch, thao thiết huyết mạch, thi thú huyết mạch, cự long huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch các loại, còn có đủ loại thái cổ di chủng huyết mạch. Có thể nói Hạ Bình bên người huyết mạch thật sự là nhiều lắm, tuy tiện loại nào đều có thể làm phân thân. Côn bằng phân thân. Hạ Bình nhàn nhạt nói ra 4 chữ lớn. Côn bằng phân thân. Không phải là lần trước tại trụ quang giới ở trong gặp phải này một bộ thần thoại sinh vật xác chết côn bằng. Ta nhớ được khi đó chủ nhân tựa hồ thừa cơ thu được một số thần thi côn bằng huyết dịch. Thanh Nhu trừng to mắt, nó bỗng nhiên cũng nhớ tới chuyện này. Trước đó tại trụ quang giới thời điểm, Hạ Bình đem thần thi côn bằng phóng xuất ra, cỗ này thần thi đại phát thần uy, đánh cho đông đảo thần thú cùng thâm nguyên yêu ma đều là chật vật chạy trốn, thê thảm vô cùng. Đương nhiên song phương đại chiến phía dưới, liền xem như cỗ này thần thi cũng là có chỗ tổn thương, khi đó Hạ Bình liền điều động che lấy phân thân tiến về góp nhặt thần thoại côn bằng xác chết chảy ra huyết dịch. Cũng bởi như thế, mới có thể dẫn đến che lấy phân thân phát sinh trọng thương. Bất quá đây hết thể cũng đáng, điều này cũng làm cho Hạ Bình thu được thần thoại sinh vật côn bằng huyết dịch, đây chính là thần huyết, kỳ chân quy trình độ quả thực là vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bây giờ nghe chủ nhân của mình nói những lời này, tựa hồ muốn lấy thần thoại côn bằng huyết dịch làm bản gốc, ngưng luyện ra côn bằng phân thân. Không sai. Hạ Bình gật gật đầu. Nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi vào bên trong kế thừa chân thực ma thần lực lượng, vẫn có thời gian ngưng luyện ra cái thứ tư phân thân sao? Thanh Nhu trầm giọng nói. Cái này đơn giản, chỉ phải vận dụng vĩnh hằng đồng hồ. Tại Sơn Hải Kinh ở trong một bộ phận khu vực đem thời gian chậm lại xuống tới, ngoại giới đi qua 1 giây, nội bộ liền đi qua 1 năm, có thời gian 1 năm, hoàn toàn có thể ngưng luyện ra côn bằng phân thân. Hạ Bình mỉm cười. Chương 2627, đệ tứ phân thân, thần thoại côn bằng. Thì ra là thế, xem ra chủ nhân đã sớm đã suy nghĩ kỹ, quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Nghe đến mấy câu này, Thanh Nhu bừng tỉnh đại ngộ, nó cũng nhớ tới này thần khí vĩnh hằng đồng hồ lợi hại, đứng im, chậm chạp, gia tốc thời gian đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Dù cho vận dụng loại năng lực này, cần tiêu hao đại lượng năng lượng, bất quá cái này cũng không tính là gì, đối với tài đại khí thô Sơn Hải Kinh tới nói, bất quá là 9 châu mất sợi lông năng lượng thôi. Nếu là nguyện ý, vĩnh hằng đồng hồ còn có thể đem thời gian trì hoãn tới trình độ nhất định, ngoại giới 1 giây, nội bộ liền đi qua 100 năm, đây cũng là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Cho nên, Hạ Bình hoàn toàn có đầy đủ thời gian ngưng luyện cái thứ tư phân thân. Thanh Nhu cũng là bội phục không thôi, trước đó nó lo lắng sự tình tại chủ nhân của mình xem ra, căn bản không tính một kiện đại sự, trong nháy mắt liền dễ như trở bàn tay giải quyết. Chủ nhân, không biết ngươi chừng nào thì bắt đầu ngưng luyện cái thứ tư phân thân, cần ta hỗ trợ cái gì? Thanh Nhu lập tức hỏi. Miễn cho đêm dài lắm ngộng, ta hiện tại liền bắt đầu ngưng luyện cái thứ tư phân thân, về phần hỗ trợ cái gì, cũng không để cho những người khác tới quấy rầy ta, chuyện này chuyện rất quan trọng. Hạ Bình trầm giọng nói, yên tâm chủ nhân, tại Sơn Hải Kinh thế giới, không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiều chủ nhân. Thanh Nhu tràn đầy tự tin. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có chậm trễ thời gian. Lập tức đến Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, đi tới chính mình bình thường bế quan một chỗ trong cung điện, khởi động vĩnh hằng đồng hồ lực lượng. Tí tách. Đạt được năng lượng khổng lồ bổ sung, vĩnh hằng đồng hồ kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, một chút xíu chuyển động, một cỗ vô hình thời không chi lực trong nháy mắt khuyết tán ra. Trong khoảnh khắc, phương viên ngàn tỷ dặm thời không đều bị động lại xuống tới. Tất cả thời gian lưu tốc đều bị vĩnh hằng đồng hồ lực lượng cải biến, đây quả thực là kinh thiên động địa một loại vĩ lực. Liền xem như vô địch thánh nhân thấy cảnh này, cũng là không khỏi kinh thán không thôi. Thần khí lực lượng kỳ thực đã cùng thần minh lực lượng không có khác nhau quá nhiều, đều là bao trùm tại bình thường pháp tắc phía trên. Cũng bởi vì như thế, thần khí mới là đỉnh phong chủng tộc chân chính chấn tộc pháp bảo. Thời khắc mấu chốt trong nháy mắt liền có thể thay đổi chiến cục, tương đương với kiếp trước địa cầu đạn hạt nhân. Không, hẳn là so đạn hạt nhân cũng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần mới đúng. Dầm dầm. Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này ngồi dưới đất, từ trên thân lấy ra một cái trong suốt cái bình, phía trên chứa một số đến từ thần thoại sinh vật côn bằng chảy ra tới máu tươi. Những máu tươi này đều là thần huyết. Tựa hồ tản mát ra thần tính lực lượng, dù cho đi qua ước vạn kỷ nguyên thời gian, liền xem như này côn bằng đã chết đi, cũng y hệ nguyên tràn ngập cường đại hoạt tính, cùng ăn mòn tính. Nếu như là phổ thông sinh vật bị một giọt thần huyết xâm lấn, trong nháy mắt liền sẽ cải biến huyết mạch trong cơ thể, trở thành thần thoại sinh vật côn bằng thân thuộc, thu hoạch được một bộ phận côn bằng lực lượng. Bất quá tại đại bổn nguyên phân thân thuật vận chuyển phía dưới. Hiển nhiên cỗ này huyền ảo chi lực càng cao minh hơn, phân tích côn bằng huyết mạch bí mật, đem huyết mạch này lực lượng triệt để dung nhập phân thân ở trong. Trong chớp mắt, tại Sơn Hải Kinh phiến khu vực này liền đi qua thời gian hơn một năm, Hạ Bình không ngừng vận chuyển đại bổn nguyên phân thân thuật, phân tích côn bằng huyết dịch ảo diệu. Giờ khác này hắn cũng cuối cùng thành công, ngưng luyện ra đệ tứ cỗ phân thân côn bằng phân thân. Đông. Nhất thời một đầu bề ngoài như là cá voi, thân thể vô cùng to lớn, bề ngoài tách ra chạm làm sắc quang mang sinh vật, cứ như vậy xuất hiện trong hư không, toàn thân trên dưới tản mát ra thần thoại khí tức. Đây cũng là trong truyền thuyết côn bằng, tựa hồ từ thần lời nói kỷ nguyên ở trong đi ra sinh vật đồng dạng, bất kỳ người nào nhìn thấy sinh vật như vậy đều sẽ quỳ bái, như là giống như mộng ảo. Ta là côn bằng. Hạ Bình tâm thần đắm chìm trong côn bằng phân thân bên trong, hắn phát hiện mình hóa thân thành thần thoại ở trong côn bằng, một cỗ mạnh mẽ, cơ hồ vô pháp ức chế lực lượng từ thể nội chỗ sâu sinh ra. Đông. Thân thể của hắn nhẹ nhàng nhất động, bốn phương tám hướng hư không đều rung động, giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn, răng rắc rung động, trên người lực lượng ba động cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đoán chừng lực lượng như vậy, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một khỏa tinh cầu, nhượng ngàn tỷ dặm hư không hóa thành bột phấn. Vẹn vẹn là lực lượng của thân thể, liền tuyệt đối không thua thời đại này, bị vũ trụ bổn nguyên chiếu cố sinh vật che lấy. Nếu như nói thời đại này bị vũ trụ bổn nguyên chiếu cố sinh vật là che lấy, này làm sao có thể trước vũ trụ thời đại bị bản nguyên chiếu cố sinh vật, khả năng cũng là côn bằng. Quá nhanh, mạnh thái quá. Vèo một tiếng, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cỗ này côn bằng thân thể trong nháy mắt liền dung nhập giữa hư không, mặt ngoài thân thể hiện lên lít nha lít nhít côn bằng phù văn, thời không phù văn. Từ thân thể của hắn phát ra chạm lam sắc quang mang, tựa hồ cùng bốn phương tám hướng thời không đều hòa thành một thể, không có bất kỳ cái gì hư không lực lượng có thể trói buộc được Côn Bằng thân thể. Nói thật, cái gì mạnh nhất ám sát chủng tộc ảnh sát tộc, còn có rảnh rỗi ở giữa thiên phú mạnh nhất chủng tộc hắc động trùng, không gian long mọi việc như thế sinh vật, cùng Côn Bằng so với không gian thiên phú, quả thực là yếu phát nổ. Lúc này mới là chân chân chính chính thời không chi tử. Không, hẳn không phải là thời không chi tử, phải nói là thời không chi phối mới là chính xác. Quá mỹ diệu. Hạ Bình kinh thán không thôi, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình đối với thời không pháp tắc có sâu sắc như vậy cảm ngộ. Tại Côn Bằng huyết mạch lực lượng ảnh hưởng phía dưới, tựa hồ không gian bốn phía đều biến thành mỗi loại đặc thù ba động. Bốn phương tám hướng hư không lực lượng phảng phất đều tại nhảy cấm hoan hô, hắn nắm giữ thời không chi lực, thật giống như con cá biết bơi, đây là trời sinh thiên phú thần thông, không cần học, tự nhiên mà vậy liền học được. Cho dù là danh xưng có thể ngăn cản thế gian vạn vật thế giới bích lũy, cũng không cách nào trở ngại Côn Bằng tới lui, phảng phất chỉ cần nó nhẹ nhàng nhất động, liền có thể dung nhập thế giới bích lũy ở trong. Đối với Côn Bằng tới nói, toàn bộ vũ trụ không gian cùng thời gian đều là một loại đặc biệt ba động mà thôi. Bất luận cái gì thời không chi lực đều không cách nào trói buộc Côn Bằng hành động. Vạn pháp bất xâm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, theo đối với Côn Bằng lực lượng lĩnh ngộ, hắn đồng thời cũng phát hiện thần thoại Côn Bằng vì sao là cái vũ trụ này ở trong lớn nhất tự do tự tại tồn tại. Cái này không chỉ là bất luận cái gì thời không pháp tắc vô pháp trói buộc thân thể của nó, liền xem như bất kỳ lực lượng nào, như là công kích đến trên thân thể của nó, đều sẽ bị Côn Bằng phù văn bắn ngược, bài xích ra ngoài. Da của nó bản thân liền là mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Mặc kệ là vật lý công kích, hay là năng lượng công kích, đều không cách nào phá vỡ Côn Bằng phòng ngự. Vô pháp trói buộc. Lực lượng bắn ngược, tuyệt đối phòng ngự. Đây cũng là vũ trụ lớn nhất tự do tự tại thần thoại sinh vật Côn Bằng. Trước đó hắn cũng học xong Côn Bằng bộ, Bắc Minh hộ thể công các loại tuyệt thế công pháp, cho Hạ Bình mang đến chỗ tốt rất lớn cùng có ích, nhưng là những công pháp này cũng chỉ là bắt chước Côn Bằng, từ đó sáng tạo ra công pháp thôi, chỗ nào so ra mà vượt chân chính thần thoại Côn Bằng. Giờ này khắc này, Hạ Bình mới xem như chính thức lĩnh ngộ được cái này mấy cái môn thần thông ảo diệu, đem tất cả thần thông lực lượng đều là thông hiểu đạo lý, thậm chí còn đem cái này mấy môn võ đạo thần thông lực lượng tăng lên tới một tầng thứ mới. Chương 2628, Huyết sắc kết tinh. Ngoại trừ những năng lực kia bên ngoài, Hạ Bình cũng rất nhanh liền phát hiện Côn Bằng phân thân dạ dày chỗ sâu, tựa hồ có một cái lô đen thật lớn. Cái này giống như thao thiết dạ dày, có thể chứa chở vô số đồ vật. Bất luận cái gì vật chất tiến vào cái này dạ dày bên trong, đều sẽ bị triệt để thôn phệ, luyện hóa, căn bản chính là không đáy. Phảng phất cái này dạ dày có thể luyện hóa thế gian vạn vật năng lượng, nội bộ chỗ sâu tràn ngập hỗn độn khí tức, phảng phất bất kỳ vật gì tiến vào bên trong, đều sẽ bị rào sắt thành bột mịn. Có lẽ đây cũng là Côn Bằng cường đại như thế một trong những nguyên nhân, có thể thông qua thôn vệ luyện hóa vạn vật đến tăng cường lực lượng của mình, dạng này liền có thể tại thân thể thời thời khắc khắc tổn trữ năng lượng khổng lồ, lực chiến không tha. Côn Bằng lực lượng thật sự là quá cường đại, tiềm lực vô cùng, chỉ sợ đều không thua Tổ Long, Phượng Hoàng các loại thần thoại sinh vật. Hạ Bình cảm thấy mình đối với Côn Bằng lực lượng lĩnh ngộ đuổi theo một tầng. Bất quá cỗ này phân thân mới vừa vặn sinh ra, ở vào mới sinh trạng thái, xem ra còn cần tăng lên thêm một bước tu vi, mới có thể chịu được chân thực ma thần truyền thừa lực lượng. Hắn tự hỏi chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Trong chớp mắt, Hạ Bình lại qua tại Sơn Hải Kinh thế giới bế quan thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cái này Côn Bằng phân thân thôn vệ một khỏa tạo vật quả. Đem tạo vật quả năng lượng thông hiểu đạo lý, lập tức liền đem tu vi tăng lên tới viễn cổ cảnh, thực lực đạt được cực lớn đề bạt. Giờ khác này cái này phân thân lực lượng cũng đã vô pháp đạt được tấn thăng, đạt đến bình cảnh trạng thái. Là thời điểm đi ra. Hạ Bình mở to mắt, quyết định từ bế quan trạng thái rời đi. Nói thật, tại vĩnh hằng đồng hồ lực lượng phía dưới, dù cho ở cái địa phương này nghỉ ngơi thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, ngoại giới cũng chỉ sẽ đi qua một giây. Coi như hắn tu luyện lại thời gian dài, cũng là không có bất kỳ quan hệ gì, bất quá hắn cảm thấy dựa theo thực lực trước mắt, đã đầy đủ đối mặt đủ loại ngoài ý muốn, không cần thiết tiếp tục tu hành. Đông. Nghĩ tới đây, hắn một bước liền bước ra vĩnh hằng đồng hồ bao phủ thời không lĩnh vực, đồng thời kết thúc vĩnh hằng đồng hồ lực lượng, phía trên kim đồng hồ cũng bắt đầu tí tách đi động. Chủ nhân, đã thành công không? Thanh Nhu lập tức chú ý tới từ vĩnh hằng đồng hồ thời không lĩnh vực đi ra Hạ Bình, nó cũng không có đi vào trong đó. Dù sao nếu như thêm một cái sinh linh tiến vào cái này thời không lĩnh vực, hội tăng lên năng lượng trong đó tiêu hao. Nó cảm thấy cũng không cần thiết đi vào vĩnh hằng đồng hồ lĩnh vực, lãng phí năng lượng khổng lồ. Bất quá đối với nó cảm nhận tới nói, chỉ là một giây đi qua thôi, căn bản chính là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Ừm, đã thành công. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức hắn liền đem chính mình côn bằng phân thân phóng xuất ra, bất quá côn bằng phân thân cũng không có thể hiện ra bản thể, mà chính là huyễn hóa thành hình người hình dáng, bộ dáng cùng bản thể giống như lúc. Không hổ là thần thoại côn bằng huyết mạch ngưng tụ ra phân thân, thật sự là quá lợi hại. Thanh Nhu cảm giác được cái này côn bằng phân thân, lấy sơn hải kinh khí linh lực lượng, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được cái này côn bằng phân thân thể mạch máu trong người khủng bố, tựa hồ mơ hồ tản mát ra từng đợt thần tính lực lượng, viễn siêu hết thể thánh nhân sinh linh. Dù cho dựa theo nó tuyệt phẩm thánh khí lực lượng, cũng là phân tích không ra cỗ này côn bằng phân thân lực lượng, phảng phất bao trùm trên mình, nhất thời cái này để nó kinh thán không thôi. Không biết sự tình có thể hay không rất lợi hại thuận lợi, bất quá vẫn là thử một chút xem sao. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nhượng côn bằng phân thân rời đi sơn hải kinh thế giới, xuất hiện tại cái này chân thực ma thần thần điện bên trong, mà bản thể của hắn thì là lưu tại sơn hải kinh thế giới tọa chấn, để phòng bất trắc. Siêu. Trong chớp mắt, côn bằng phân thân xuất hiện tại thần điện bên trong. Bởi vì ngoại giới giờ phút này bất quá là đi qua một giây thôi, cho nên thần điện ở trong cấm chế trận pháp, cùng cố định trình tự không có kiểm trắc đi ra bất kỳ không thích hợp. Một giây sau, hắn cũng không do dự, trực tiếp liền bước vào quang môn ở trong. Vâng! Nhất thời một trận không gian biến ảo, đấu chuyển tinh gì, côn bằng phân thân trong nháy mắt liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ thư nguyên không gian bên trong. Đây là một tòa so vừa rồi cung điện càng thêm cung điện hùng vĩ. Bất quá tòa cung điện này tuy nhiên to lớn rộng lớn, nhưng lại là trống rỗng một mảnh, phảng phất là hỗn độn, khắp nơi đều là hư vô trạng thái, tựa hồ nơi này thứ gì đều không có. Ừm. Trong chớp mắt, côn bằng phân thân hé mắt, hắn cảm giác được tại tòa cung điện này trung gian, thình lình xuất hiện một cái cao lớn tế đàn. Mà tại cái này bên trên tế đàn thì là trưng bày một khỏa lớn chừng quả đấm huyết sắc kết tinh. Khối này huyết sắc kết tinh tản mát ra không có gì sánh kịp ma thần khí tức, phảng phất cũng là ma thần bản thân, nội bộ chỗ sâu hiện lên ước vạn đạo pháp tắc lực lượng, phảng phất này huyết sắc kết tinh cũng là pháp tắc kết hợp thể. Trong đó trình độ phức tạp, quả thực là viễn siêu Hạ Bình tưởng tượng, hắn cảm nhận được khối này huyết sắc kết tinh ẩn chứa vô thượng ma thần lực lượng. Tựa hồ suốt đời tinh huyết cùng tinh hoa đều dung nhập trong đó. Đây là vật gì? Hạ Bình nhịn không được hỏi thăm hệ thống. Chủ ký sinh, cái này là chân thật ma thần truyền thừa cuối cùng. Phía trên khối kia huyết sắc kết tinh liền là chân thật ma thần thần cách. Hệ thống hồi đáp. Thần cách. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhịn không được bóp bóp nắm tay. Hắn cảm nhận được hai chữ này tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô danh, đại biểu cho ma thần cấp khắc cường giả chân chính huyền bí, loại kia căn bản không giảng đạo lý, vặn vẹo hiện thực pháp tắc đáng sợ năng lượng. Cái gì là thần cách? Hạ Bình hiếu kỳ tới cực điểm, nghĩ đến càng nhiều liên quan tới ma thần lực lượng tin tức, hắn bản năng cảm thấy cái này đối tại tương lai của mình nhất định là có lợi ích cực kỳ lớn. Chủ ký sinh thực lực không đủ, tạm thời không có quyền hạn biết được.

không thể lật thuyền trong mương. Chương 2631, Thanh Liên Địa Ngục Ý Chí. Ngoại trừ cái này ba loại năng lực bên ngoài, Hạ Bình không còn có thăm dò ra năng lực khác, có lẽ là thực lực của hắn còn chưa đủ, tạm thời không có khai quật ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Những năng lực này hoàn toàn có thể tại côn bằng phân thân trên thân thi triển đi ra, bất quá phát huy ra uy lực, liền không khả năng có như là ma thần cường đại, nhiều lắm thì có thể ảnh hưởng đến viễn cổ thánh nhân trở xuống cường giả. Bất quá tồn trữ ở trong thần điện bộ chỗ sâu ma thần lực lượng không giống nhau, nó bản chất chính là chân thật ma thần lưu lại đến, nhất là bản chất lực lượng, đi qua tích lũy ước vạn kỷ nguyên, khiến cho cô năng lượng này trở nên khá cường đại. Hạ Bình hoàn toàn có thể mượn nhờ trong thần điện ma thần năng lượng, phát huy ra chân thực ma thần toàn thịnh thời kỳ một bộ phận lực lượng, bất quá bởi vì những cái này ma thần năng lượng chỉ đầy đủ hắn sử dụng 3 lần. Nếu như 3 lần sử dụng hoàn tất, như vậy thần điện nội bộ ma thần năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể là xem như đòn sát thủ đến sử dụng. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động, thần trí của hắn cảm giác được một cô không khỏi vĩ đại ý chí tựa hồ từ sâu trong hư không quán thâu mà đến, phá vỡ thần điện cấm chế trận pháp, trực tiếp đến ý thức hải của mình. Nhất thời, một đạo hư vô thanh âm truyền lại mà đến, ma thần người thừa kế, xin cứu cứu Thanh Liên Địa Ngục. Người là ai? Hạ Bình lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới thế mà vẫn có tồn tại thế mà có thể phá vỡ thần điện cấm chế, trực tiếp đến bên cạnh mình, hắn có thể cảm nhận được cùng mình đối thoại chính là một cái vĩ đại ý chí, hạo hãn vô biên. Ta là Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí. Hư vô lưu giữ đang trả lời nói. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn thật sự là có chút giật mình. Bởi vì lúc trước hắn cũng coi là dung hợp một số sơ đẳng địa ngục vị diện, tuy nhiên cũng coi là cảm nhận được những cái này địa ngục vị diện bản nguyên cường đại, lại là không có từ ý chí của ta. Có thể cái này cao đẳng địa ngục vị diện không giống nhau, lại có chính mình yếu ớt ý chí, thật sự là thật không thể tin. Vì sao muốn ta cứu vãn Thanh Liên Địa Ngục? Hạ Bình gió hỏi, hắn một mực đợi tại ma thần di tích bên trong. Cũng không biết ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hư không quái vật đã công phá Thanh Liên Địa Ngục phòng ngự, ước vạn đầu hư không quái vật giết vào Thanh Liên Địa Ngục bên trong, vô số ác ma tử vong, những cái này hư không quái vật đang thôn phệ Thanh Liên Địa Ngục bản nguyên, nếu như không ngăn cản, Thanh Liên Địa Ngục liền sẽ triệt để sụp đổ, bị những cái này hư không quái vật thôn phệ hầu như không còn. Hư vô tồn tại trầm giọng nói, anh. Trong chớp mắt, Hạ Bình cảm thấy ý thức của mình biển bỗng nhiên ở giữa nổ tung, to lớn tin tức hình ảnh truyền lại mà đến, nhất thời cái này đến cái khác xuất hiện ở ý sâu trong thức hải lấp lóe. Nhất thời hắn tựa hồ thấy được từng cái chân thực hình ảnh. Hơn 100 triệu đầu, không, là mấy chục ức, mấy chục tỷ đầu hư không quái vật từ đằng xa hư không phi hành mà đến, lít nha lít nhít. Số lượng cực lớn đến cơ hồ vô pháp tính toán. Mỗi một đầu hư không quái vật đều là bất tử bất diệt, không sợ chết tồn tại, chúng nó che giả mang mọc, điên cuồng phá hư Thanh Liên Địa Ngục cấm chế trận pháp. Dù cho Thanh Liên Địa Ngục rất nhiều ác ma cực lực chống cự, nhưng là vẹn vẹn tới mấy ngày công phu, liền rốt cuộc ngăn cản không nổi, lập tức liền bị những cái này hư không quái vật công phá. Kết quả Thanh Liên Địa Ngục vô số ác ma đều bị hư không quái vật giết hại không còn, tử thương vô số, liền vô địch cảnh ác ma đều là thương vong hơn phân nửa, thái cổ cảnh ác ma liền càng thêm không cần nói. Giờ phút này toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều là sinh linh đồ thán, một khối lại một khối lục địa bị hư không bọn quái vật phá hư, Thanh Liên Địa Ngục bản nguyên đều bị những cái này hư không quái vật điên cuồng thôn phệ. Khắp nơi đều phát sinh rên rỉ cùng kêu rên. Tiếp tục như vậy đi xuống, toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục đều sẽ bị sụp đổ không còn, biến mất tại địa ngục ở trong. Chính là bởi vì loại tình huống này, khơi dậy Thanh Liên Địa Ngục sau cùng sinh tồn bản năng, vô số chết đi ác ma, chúng nó chết đi về sau không cam lòng ý chí ngưng tụ đứng lên, tìm kiếm lấy sinh cơ duy nhất. Chúng nó cảm giác được thu hoạch được ma thần truyền thừa Hạ Bình tồn tại. lập tức liền đem hết toàn lực, phá vỡ vô số cấm chế trận pháp, từ xa xôi thời không cuối cùng Hạ Bình đối thoại. Thì ra là thế. Hạ Bình cảm giác được những hình ảnh này, hắn cũng nhất thời minh bạch những ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai tại hắn đạt được ma thần truyền thừa cái kia nháy mắt, tựa hồ hư không bọn quái vật liền đối Thanh Liên địa ngục phát khởi tổng tiến công. Lúc đầu Thanh Liên địa ngục liền ở vào hạ phong, trước đó càng là bởi vì chính mình quan hệ, xử lý mấy chục vị vô địch cảnh ác ma, cái này tương đương với cực lớn suy yếu Thanh Liên địa ngục chiến lược. Kết quả có thể nghĩ, Thanh Liên địa ngục ác ma dễ dàng sụp đổ, tử thương vô số. Mà những cái kia cao đẳng ác ma, thái cổ cảnh phía trên ác ma thấy tình thế không ổn, chúng nó lập tức liền thoát đi Thanh Liên địa ngục, chỉ để lại những cái kia không có chạy trốn năng lực ác ma. Dù sao những cái kia thái cổ ác ma cùng vô địch cảnh ác ma đều là có thể trong hư không sinh tồn, dù cho Thanh Liên địa ngục vô pháp sinh tồn, chúng nó cũng có thể tiến về còn lại cao đẳng địa ngục vị diện, sẽ không để cho mình tại trên một thân cây treo cổ. Không có những cái này cao đẳng ác ma tới ở phía trước, còn lại ác ma liền càng thêm không phải là đối thủ, đối mặt như là thủy triều, như châu chấu hư không quái vật, Thanh Liên địa ngục ác ma cơ hồ bị giết hại trống không. Giờ phút này toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Khó trách ta bỗng nhiên ở giữa cảm giác đến trên người mình vận rủi chi lực gia tăng thật lớn, nguyên lai chết nhiều như vậy ác ma. Giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm giác được trên đầu mình quả thực là ô vân cái đỉnh, vô cùng vô tận tai nạn tụ tập tại trên đầu mình, đơn giản cũng là vận rủi vòng xoáy trung tâm. Từng sợi tai nạn khí tức ngưng tụ thành thực chất, mây đen chỗ sâu, có vô số ác quỷ, khô lâu đang lăn lộn, gào thét, phảng phất là chết đi vô số oan hồn hội tụ vào một chỗ, tràn ngập vô tận hận ý cùng oán nghiệm. Không hề nghi ngờ, chờ những cái kia hư không quái vật đem chọn cái Thanh Liên địa ngục bản nguyên thôn vệ không còn về sau, kế tiếp địch nhân nhất định là chính mình, đây là vận rủi chi lực chỉ dẫn. Mặc kệ chính mình chạy trốn tới địa phương nào, những cái này hư không quái vật cũng sẽ ở vận rủi chi lực chỉ dẫn hạ gặp được chính mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết bọn này hư không quái vật mới được, bằng không mà nói, kế tiếp chết chính là ta. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hiện tại nàng đã cùng Thanh Liên địa ngục vinh nhục cùng hưởng, dù sao hắn chân thân cũng là tại ma thần di tích bên trong, cũng là tại Thanh Liên địa ngục bên trong, không thể trốn đi đâu được. Dù cho chính mình rời đi ma thần di tích, bên ngoài cũng là một đám hư không quái vật tại trông coi, không giết chết những cái này hư không quái vật, hắn liền không có cách nào từ nơi này an toàn rời đi. Trợ giúp cái này Thanh Liên địa ngục, cũng là đang trợ giúp chính mình. Bất quá nhiều như vậy hư không quái vật ứng làm như thế nào giết, liền vô địch ác ma cũng đỡ không nổi, chẳng lẽ ta liền có thể đỡ nổi sao? Hạ Bình rất lợi hại hoài nghi điểm này. Này Thanh Liên địa ngục ý chí tựa hồ cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, mở miệng nói, chân thực ma thần người thừa kế mời không cần lo lắng điểm này, cái này ta lực lượng thần điện vượt quá tưởng tượng. Nếu là ngươi hơi dẫn động cái này ta lực lượng thần điện, lập tức có thể phát huy ra thần thông bất khả tư nghị, hoàn toàn có thể đối phó bọn này hư không quái vật. Chương 2632, xem vạn vật vi số cầu. Giờ phút này, Thanh Liên địa ngục ở trong. Vô số hư không quái vật đã triệt để chiếm lĩnh chỗ này địa ngục, chúng nó như là như châu chấu lang thang Thanh Liên địa ngục các nơi địa phương. Chính tại điên cuồng bắt giết y hề nguyên còn sót lại tại Thanh Liên địa ngục các ma, cùng thôn phệ Thanh Liên địa ngục bản nguyên. Toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều bày biện ra gào thét trạng thái, giống như bị vô số cự trùng hút huyết nhất đồng, khắp nơi đều bày biện ra rách nát trạng thái, tựa hồ sắp sụp đổ hủy diệt giống như. Các cạn, bọn này ngu xuẩn ác ma, thế mà coi là bằng vào cao đẳng địa ngục vị diện liền có thể ngăn cản chúng ta hư không quái vật nhất tộc. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tấn công vô số năm, hôm nay chúng ta cuối cùng thành công, chỉ cần thôn phệ cái này Thanh Liên địa ngục bản nguyên lực lượng, chúng ta hư không quái vật nhất tộc lực lượng liền hội gia tăng thật lớn. Nhanh, rất nhanh, chỉ phải không ngừng tấn công xong qua, toàn bộ địa ngục thế giới đều sẽ đưa về chúng ta hư không quái vật trong túi. Cái thế giới này chung quy là chúng ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Khắc khắc, thôn vệ địa ngục bổn nguyên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, thật muốn tiếp tục thôn vệ đại lượng cao đẳng địa ngục vị diện, đây quả thực là vô thượng mỹ vị. Cái này thanh liên địa ngục tựa hồ còn sót lại không ít ác ma, có một ít cá lọt lưới. Bất quá là tiện đủ chi ngứa thôi, chờ chúng ta đem thanh liên địa ngục bản nguyên thôn vệ không còn, toàn bộ thanh liên địa ngục đều sẽ triệt để hủy diệt, tất cả sinh vật đều sẽ không còn tồn tại. Có thể tòa này địa ngục ở trong tựa hồ còn có một tòa ma thần di tích, bên trong có mạnh mẽ thần bí ma thần lực lượng, thậm chí còn có hoàng tuyển hà tồn tại, có lẽ có thể thăm dò một phen. Không muốn đi qua, quên trước đó thê thảm đau đớn dạy dỗ sao. Tuy tiện tiến vào này ma thần di tích, kết quả đạo đưa chúng ta hư không quái vật nhất tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, không thể tiến vào trong đó, liền để nó tồn tại đi. Hoàn toàn chính xác, không muốn phức tạp, mục đích của chúng ta là hủy diệt chỗ này thanh liên địa ngục, công chiếm một bộ phận địa ngục vị diện, còn lại sự tình cũng không cần quá nhiều để ý tới. Thế nhưng là lần này tấn công, tựa hồ y nguyên nhượng một số ác ma chạy đi, cũng không có đem những cái này cao đẳng ác ma đều diệt sát. Không sao, thôn vệ địa ngục bổn nguyên mới là trọng yếu nhất, chỉ cần những cái này địa ngục vị diện toàn diện biến mất, như vậy những cái này ác ma liền không có bất kỳ cái gì dung thân chỗ. Đợi một thời gian, chúng nó liền không có đất cắm rủi, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không sai, chúng nó cho là mình chạy đi liền có thể vạn sự đại cát. Nhưng là thật tình không biết tử vong là chuyện tất nhiên, là chuyện sớm hay muộn, không có địa ngục vị diện bảo hộ, những cái này ác ma không có chỗ ẩn thân, sớm muộn sẽ bị chúng ta toàn bộ thôn phệ. Vỏ chi không còn lông đem chỗ này phụ, những cái này ác ma không hiểu điểm này, bại vong đó là chuyện sớm hay muộn. Rất nhiều hư không quái vật nghị luận ầm ĩ, sâu trong hư không hiển hiện từng đợt đặc biệt ba động, chúng nó đang nói hư không ngữ. Đây là chúng nó đặc hữu lời nói. Bởi vì những cái này đặc biệt ba động rất khó bị đám ác ma phát giác được, cũng không cách nào nghe được, cho nên đám ác ma liền cho rằng những cái này hư không quái vật căn bản sẽ không nói chuyện. Trên thực tế chúng nó không phải sẽ không nói chuyện, chỉ là khinh thường cùng ác ma giao lưu thôi. Tại chúng nó trong mắt ác ma cũng là con mồi, bị nuôi nhốt ở một chỗ gia súc. Ầm ầm. Liền trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng, đáng sợ, thần bí, cao quý, khí tức cổ xưa lập tức liền bao trùm toàn bộ thanh liên địa ngục, từ bên trong ra ngoài, trải rộng ước vạn năm ánh sáng khu vực. Sở hưu tiến vào thanh liên địa ngục hư không bọn quái vật trong nháy mắt liền cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, từ ở sâu trong nội tâm hiển hiện lẫm nhiên thần sắc, tựa hồ mình bị ma thần lực lượng để mắt tới. Sâu trong hư không, một cái ma thần con mắt ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt vô tình, xem vạn vật vi số cẩu, sở hữu hư không quái vật thân thể đều tại phát lạnh, tựa hồ giờ khắc này thời không đều bị đông cứng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ma thần, đây là ma thần lực lượng. Đáng giận a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói thanh liên địa ngục không có ma thần lực lượng lưu giữ có ở đây không? Tại sao lại xuất hiện loại ý này bên ngoài, đến tột cùng là ai xúc động ma thần chi lực? Là ai, đến tột cùng là ai muốn đối phó chúng ta? Đông đảo hư không quái vật nhất thời hoảng sợ bất an, bối rối không thôi, cỗ lực lượng này hàng cổ, cao quý, bao trùm hết thể sinh mệnh phía trên, tựa hồ thẩm thấu vô số vũ trụ pháp tắc, tức khiến cho chúng nó danh xưng là bất tử bất diệt quái vật, nhưng là đối mặt cỗ này cổ lão ma thần lực lượng, vẫn là kinh hồn bạt vía, có gan đến từ trên linh hồn rung động, hoảng sợ không thôi. Giờ khắc này, liền coi như chúng nó muốn chạy trốn ra thanh liên địa ngục vậy cũng là chuyện không thể nào, tựa hồ toàn bộ thanh liên địa ngục đều bị một cỗ ma thần lực lượng lĩnh vực bao vây lại, tạo thành đặc hữu vũ trụ không gian. Mà cái này ma thần chi nhãn, liền là đến từ ma thần di tích, chân thực thần điện Hạ Bình thi triển ra. Hắn mượn nhờ ma lực lượng thần điện, thi triển ra chân thực ma thần một bộ phận lực lượng, thi triển ma thần lĩnh vực, mục đích đúng là vì đem những cái này hư không quái vật toàn bộ rào sát. Tuy nhiên lãng phí một lần đòn sát thủ thời cơ rất lợi hại đáng tiếc, nhưng là hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như là không đem những cái này hư không quái vật toàn bộ diệt đi, chỉ sợ hắn cũng vô pháp từ nơi này rời đi. Nhất thời một đạo thanh âm giống như máy móc từ hư không truyền rất xuống, truyền lại đến mỗi một đầu hư không quái vật ý sâu trong thức hải. Các ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Cỗ này tối tăm ở trong thanh âm thẩm thấu những cái này hư không quái vật linh hồn mỗi một chỗ ngóc ngách. Đây là tới từ linh hồn thanh âm, liền xem như không tinh thông lẫn nhau lời nói, cũng có thể nghe được ý thức của đối phương. Chúng nó vô ý thức liền muốn trả lời. Có thể ở cái này nháy mắt, nhất tôn hư không quái vật thủ lĩnh giật mình tỉnh lại, giận quát một tiếng, không thể nói, các ngươi đây là muốn chết phải không? Cái gì? Sở hữu hư không quái vật đều là giật mình tỉnh lại, kinh hãi không thôi, linh hồn của bọn chúng bị hạ mạnh mẽ thần cấm, tuyệt đối không thể tiết lộ lai lịch của mình mảy may. Nếu như nói ra ngoài, cho dù là không có có ý thức, đều sẽ trong nháy mắt bị cấm chế lực lượng giết chết, cái này là tuyệt đối cấm chế. Trên thực tế cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên chúng nó mới không cùng đám ác ma giao lưu, sợ tại trao đổi trong quá trình tiết lộ đóng vào hư không quái vật đại lượng tình báo, từ đó xúc động linh hồn cấm chế. Nhất thời, từng cái hư không quái vật đóng lại miệng, không dám tiết lộ ra mảy may khí tức. Nhưng là đây cũng là Hạ Bình muốn nhìn đến. Tại chân thực ma thần lĩnh vực phía dưới, phàm là bị chân thực ma thần chất vấn sinh mệnh, không thể không trả lời, cũng không thể nói dối, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, cướp bóc sinh mệnh, hóa thành tượng đá, cái này là nhân quả pháp tắc chi lực. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, từng đầu ngậm miệng không nói hư không quái vật chúng nó lại là hãi nhiên phát hiện, một cỗ vô hình mạnh mẽ ma thần chi lực thẩm thấu thân thể của bọn nó mỗi một chỗ ngóc ngách, thậm chí tiến vào linh hồn ở trong. Răng rắc vài tiếng, chúng nó mở to hai mắt, thình lình phát hiện thân thể của mình hiện ra hóa đá trạng thái, không đợi chúng nó làm ra cái gì phản kháng, toàn bộ thân thể đều biến thành một tòa sinh động như thật tượng đá. Nhất thời, ước vạn bức tượng đá cứ như vậy lâm lập tại thanh liên địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách. Chương 2633, thần bí tồn tại. Đáng chết! Cái này là chân thật ma thần lực lượng. Nhất tôn hư không quái vật thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nó lập tức liền nhớ lại đến đây là tới từ chân thực ma thần lực lượng kinh khủng. Tại chân thật như vậy ma thần lĩnh vực phía dưới, bất luận cái gì sinh mệnh đều không cho phép nói dối, nhận chân thực ma thần hỏi thăm cũng không thể ngậm miệng không nói. Nếu như là vi phạm một loại trong đó quy định, mặc kệ thực lực như thế nào, cho dù là cùng giai ma thần, cũng sẽ bị cướp bóc sinh mệnh, triệt để hóa đá. Đây là không giảng đạo lý một loại ma thần lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao có ác ma kế thừa chân thực ma thần lực lượng? Không phải nói cái này chuyển thừa căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh năng đủ kế thừa sao? Vì sao sẽ còn xuất hiện lần nữa? Nhất tôn hư không quái vật hét dầm lên. Nó cảm nhận được sâu trong hư không ở khắp mọi nơi chân thực ma thần lĩnh vực chi lực, loại kia hóa đá chi lực tựa hồ sắp lan tràn đến thân thể của mình bên trong, đưa nó hóa thành tượng đá. Thời khắc này chân thực ma thần lực lượng quả thực là bật hết hỏa lực, bao trùm phương viên ước vạn năm ánh sáng khu vực, cũng không phải trước đó những cái kia vô địch ác ma tại thần điện ở trong gặp phải lực lượng có thể so sánh. Nếu như là thời khắc này chân thực ma thần lực lượng, đoán chừng coi như những cái kia vô địch ác ma có lại nhiều đòn sát thủ, có mười mấy chiếc bị ngạn chi chu cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, trong nháy mắt liền sẽ bị hóa đá, căn bản là không có cách thoát đi. Ta nói, chúng ta đến từ. Một số hư không quái vật không chịu nổi dạng này sợ hãi tử vong, bởi vì bị cái này chân thực ma thần lực lượng hóa đá, cho dù chết cũng không thể sống lại. Liền linh hồn đều sẽ bị hóa đá ở cái địa phương này, vĩnh cửu trầm luân, triệt để tử vong. Chúng nó nhịn không được kêu to lên, ý đồ nói chút gì. Nhưng là không đợi những cái này hư không quái vật nói ra cái gì tình báo, nhất thời sâu trong hư không, một cỗ tối tăm ở trong nhân quả chi lực, như là thần phạt chi lôi, xuyên thấu vô số thứ nguyên không gian. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, những cái này ý đồ tiết lộ bí mật hư không quái vật toàn bộ thân thể liền bị đánh nổ, tứ phân ngũ liệt, liền linh hồn đều hoàn toàn tán loạn, biến mất trên thế giới này, hôi phi yên diệt. Ừm. Đợi tại thần điện chỗ sâu, lợi dụng thần điện lực lượng cảm giác biết rõ Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, Hạ Bình nhịn không được hé mắt. Hắn lúc đầu coi là có thể thừa cơ thăm dò đến những cái này hư không quái vật bí mật, nhưng là không nghĩ tới vẫn là thất bại. Cái kia tối tăm ở trong kinh khủng tồn tại, tựa hồ đối với những cái này hư không quái vật khống chế cực kỳ nghiêm mật, căn bản không có bất kỳ lỗ thủng, bất luận cái gì tiết lộ tin tức hành vi, cũng sẽ dẫn đến những cái này hư không quái vật tử vong. Bất quá trên thực tế hắn cũng là lợi dụng dạng này cơ chế, không cần tốn nhiều sức diệt sát những cái này hư không quái vật. Có thể nói, đây chính là cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối với hắn mà nói, lần này mục đích chủ yếu vẫn là đạt đến, về phần những cái kia hư không quái vật bí mật ngày sau qua thăm dò cũng không muộn. Dầm dầm. Một giây sau, những cái kia không dám tiết lộ ra bất luận cái gì tình báo hư không quái vật, thân thể của bọn nó trong nháy mắt liền bị chân thực ma thần lực lượng cho triệt để ăn mòn, mở to hai mắt, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị triệt để hóa đá. Vẹn vẹn số cái thời gian hô hấp thôi, lúc đầu hung thần ác sát, ý đồ phá hư toàn bộ Thanh Liên địa ngục, mấy chục tỷ đầu hư không quái vật cứ như vậy biến thành từng tòa không có có bất luận hơi thở của sự sống nào tượng đá. Tựa hồ giờ khắc này, toàn bộ Thanh Liên địa ngục đều biến thành không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại địa phương, khắp nơi đều là tĩnh mịch một lần. Chân thực ma thần lực lượng mạnh thái quá. Thấy cảnh này, Hạ Bình nhất thời kinh thán không thôi, cái này mấy chục tỷ đầu hư không quái vật này là bực nào cường hãn, quả thực là hoành tạo thiên hạ, sụp đổ hết thảy, giết đến những cái kia vô địch ác ma đều là chật vật mà chạy, tử thương vô số. Nguyên bản Thanh Liên địa ngục có tỷ tỷ ác ma, nhưng đều bị những cái này hư không quái vật thôn phệ không còn, biến thành trong bụng lương thực. Cái này là kinh khủng bực nào một chi thế lực, đủ để cho địa ngục vô số thế lực kinh hồn bạt vía. Nhưng là chân thật ma thần lực lượng vừa ra, mấy chục tỷ đầu hư không quái vật đều bị trong nháy mắt giết chết, cũng chính là thời gian mấy hơi thở thôi, như là chuyện này truyền đi, không biết hội dọa sợ bao nhiêu người. Đây chính là ma thần lực lượng, bao trùm hết thảy. Mà mấy chục tỷ đầu hư không quái vật chết đi, tựa hồ cũng kinh động đến một cái tối tăm ở trong tồn tại, trong nháy mắt sâu trong hư không, vô số tử vong khí tức ngưng tụ, tại Thanh Liên địa ngục trên không tạo thành cực lớn hắc ám vòng xoáy. Ước vạn khỏa bộ xương màu đen đầu tựa hồ xuất hiện tại hắc ám vòng xoáy chỗ sâu, tản mát ra hắc ám, đáng sợ, tử vong, thôn phệ các loại khí tức. Quả thực là làm cho người không rét mà run, tựa hồ đại biểu cho tử vong cuối cùng. Phảng phất mỗi một khỏa bộ xương màu đen đầu đều đại biểu cho một loại tử vong, vô số đầu lâu hội tụ vào một chỗ phát ra lực lượng thâm bất khả trắc, dẫn dắt vô số vũ trụ pháp tắc. Ừm. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm nhận được ước vạn khỏa bộ xương màu đen đầu khủng bố, tựa hồ không thua gì ma thần. Cố này thâm bất khả trắc tử vong lực lượng quả thực là làm cho người phát lạnh. Hắn biết vị này bộ xương màu đen đầu nhất định là những cái kia hư không quái vật sau lưng chủ nhân. May mắn vị này thần bí chủ nhân không biết tại nhiều địa phương xa xôi, nếu không nếu như là gần trong gang tấc lời nói, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cường giả như vậy căn bản không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản được. Giờ phút này, này bộ xương màu đen đầu mở miệng nói chân thực ma thần người thừa kế, giết ta con dân, hỏng ta kế hoạch, chuyện này ta nhớ kỹ, tương lai không lâu, ta tất nhiên sẽ đến cửa đòi lại một cái công đạo, không chết không thôi. Một trận âm hàn, cổ lão, tử vong thanh âm không ngừng chấn động, tựa hồ thanh âm này ẩn chứa nguyền rủa, vô danh nguyền rủa chi lực biến thành từng mai phức tạp huyền ảo đến cực hạn màu xám phù văn. Nó như là phụ cốt chi thư, ý đồ thẩm thấu, xuyên toa vô tận thời không, bám vào Hạ Bình linh hồn trên thân. Cái gì? Hạ Bình sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được cái này chết vong nguyền rủa như là đánh trúng chính mình linh hồn, sợ rằng sẽ như cùng một cái tử vong tọa độ, đoán chừng cái này không biết tên tồn tại, liền sẽ lợi dụng cái này nguyền rủa tọa độ tìm kiếm được chính mình. Dù cho vượt qua tận cùng vũ trụ, chỉ sợ cái này không biết tên tồn tại đều có thể giết chết chính mình, hắn tuyệt đối không thể để cho cái này không biết tên tồn tại đạt được, bằng không hắn nhất định phải chết. Thôn phệ. Trong nháy mắt, hắn che lấy phân thân bay ra, trong nháy mắt liền đem cái này nguyền rủa phù văn một thanh nuốt xuống, đồng thời đem cái này nguyền rủa phù văn lực lượng truyền tống đến nguyền rủa hắc quan ở trong. Rầm rầm. Nhất thời cái này kinh khủng nguyền rủa chi lực, trong nháy mắt liền bị nguyền rủa hắc quan thôn phệ hầu như không còn, như là một giọt nước dung nhập đại như biển. Ừm. Này không biết tên tồn tại cũng là giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng của mình thế mà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất chân thực ma thần người thừa kế, có chút bản lãnh, ta nhớ kỹ ngươi, tương lai cuối cùng rồi sẽ có gặp mặt một ngày. Vâng! Một giây sau khi nói xong những lời này, cái này hắc ám vòng xoáy cũng tán loạn. Này bộ xương màu đen đầu tựa hồ cũng dung nhập sâu trong hư không, tất cả hắc ám, tử vong, nguyên rủa chi lực đều hoàn toàn biến mất. Hết thảy đều bình tĩnh lại, giống như vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Chương 2634, Thanh Liên Địa Ngục Chi Chủ. Đáng chết, vừa rồi đó là vật gì? Điện thoại di động bưng. Giờ phút này, Hạ Bình mồ hôi rơi như mưa. Hắn phát hiện sau lưng mình cơ hồ đều ướt đẫm, run sợ không thôi, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy mình khoảng cách tử vong như thế tiếp cận. Hành tốt trên người mình át chủ bài đông đảo, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt cái này nguyền rủa chi lực. Bằng không mà nói chỉ sợ cái này thần bí tồn tại, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cách không biết nhiều xa khoảng cách xa liền có thể giết chết chính mình, vừa rồi thật sự là nguy hiểm vô cùng. Đáng giận, không phải nói địa ngục ở trong sớm đã không còn ma thần sao? Vừa rồi tên kia đến cùng là lai lịch gì? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn kinh hồn bạt vía, nói thật cái kia thần bí tồn tại tuyệt đối là viễn siêu vô địch ác ma kinh khủng tồn tại, trên người đối phương lực lượng đã đạt đến không có thể phỏng đoán cấp độ. Nếu như hắn không phải đợi tại chân thực thần điện bên trong, trên thân còn có rất nhiều át chủ bài. Chỉ sợ loại tồn tại này, trong nháy mắt liền có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đem giết, căn bản là không có cách tới. Chỉ có thể nói không hổ là khống chế hư không quái vật thần bí tồn tại, thật sự là vượt quá tưởng tượng, là một loại không có thể phỏng đoán sinh mệnh. Tích tích. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, đắc tội số lớn ác ma, hư không quái vật. Lần này thu được đại lượng cửu hận tinh, trước mắt chủ ký sinh hết thể sở hữu 9,500 cửu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 9,500 cửu hận tinh. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, Hạ Bình nhất thời tâm tình bình phục không ít, hắn lần này hành vi vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm tốt, hết thể đạt được không sai biệt lắm 1.000 cửu hận tinh, mà lại vẹn vẹn kém 500 cửu hận tinh. Là hắn có thể đạt được 1 vạn cửu hận tinh, đây chính là tương đương với 100 tỷ cửu hận giá trị, đến lúc đó tin tưởng hắn liền có thể đạt được một phần hệ thống đại lễ bao. Nhưng là hắn cũng không biết đến lúc đó hệ thống đến tột cùng hội tặng cho dạng gì lễ vật, tin tưởng cũng sẽ không thua trước đó đại lễ bao. Đồng thời 500 cửu hận tinh thôi, tin tưởng hắn cũng không cần thời gian quá dài liền có thể có được. Đúng lúc này, một đạo mừng rỡ cảm kích thanh âm truyền đến, đó là Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí, cảm tạ ma thần người thừa kế cứu vớt Thanh Liên Địa Ngục, ngươi đều sẽ thu hoạch được Thanh Liên Địa Ngục hữu nghị. Nhất thời, Hạ Bình cảm giác được tựa hồ toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục mừng rỡ, phương viên ước vạn năm ánh sáng, vô số địa ngục nguyên lực đều đối với hắn biểu thị ra thân cận ý niệm. Phảng phất giờ khắc này hắn trở thành thiên đạo chi tử. Có thể dễ như trở bàn tay điều động Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên chi lực, tựa hồ hắn đứng tại Thanh Liên Địa Ngục bên trong, liền có thể phát huy ra siêu việt bản thể ngũ thành chiến đấu lực. Đây chính là tương đương kinh khủng tăng thêm, nếu như là hắn đợi tại Thanh Liên Địa Ngục làm bên trong, chỉ sợ bất luận cái gì ác ma đều không phải là đối thủ của mình, chiến lực đáng sợ vô biên. Ma thần người thừa kế, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành Thanh Liên địa ngục chi chủ. Lúc này, Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí thanh âm lần nữa truyền đến, tại hạ bình ý sâu trong thức hải vừa đi vừa về chấn động. Cái gì? Hạ bình nháy một chút con mắt, Thanh Liên địa ngục chi chủ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là để cho mình trở thành Thanh Liên địa ngục chi phối hay sao? Nói thật, trước đó hắn liền thôn phệ nhiên thiêu địa ngục bản nguyên, sau đó liền trở thành nhiên thiêu địa ngục chi phối. Nhưng là bây giờ cái này Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí thế mà mời mình thành làm chúa tể. Hắn cảm thấy chuyện này thực sự là thật không thể tin. Cái này Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí tựa hồ cũng phát giác được Hạ Bình ý nghĩ, nói, muốn trở thành sơ đẳng địa ngục vị diện cùng trung đẳng địa ngục vị diện chi phối rất đơn giản, chỉ là cần luyện hóa những cái này địa ngục vị diện bản nguyên, liền có thể tự động trở thành địa ngục vị diện chi phối, nhưng là cao đẳng địa ngục vị diện không giống nhau, nó bản nguyên so trung đẳng địa ngục vị diện cường đại trăm vạn lần không ngừng, liền xem như vô địch cảnh ác ma muốn luyện hóa, vậy cũng là chuyện không thể nào. Cho nên muốn trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi phối, trong đó điều kiện tiên quyết chính là đạt được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận, dạng này mới có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nếu không quả quyết vô pháp thành công. Thì ra là thế. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ so với trở thành trung đẳng địa ngục vị diện cùng hạ đẳng địa ngục vị diện chi phối khó khăn vô số lần. Đầu tiên cũng là bởi vì cao đẳng địa ngục vị diện bản nguyên quá cường đại, muốn triệt để luyện hóa lời nói, trừ phi là đạt tới ma thần đẳng cấp, nhưng là cường giả như vậy, trên cơ bản tại địa ngục ở trong không tồn tại. Cho nên cơ hồ không có bất kỳ cái gì ác ma có thể luyện hóa cao đẳng địa ngục vị diện bản nguyên, cũng không có nhiều ác ma có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Bất quá cũng không phải nói chuyện này vô pháp làm đến. Muốn làm đến cái này một chút, liền nhất định phải đạt được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận. Nếu như là đạt được thừa nhận lời nói, như vậy luyện hóa bản nguyên lực lượng dĩ nhiên chính là làm ít công to. Vấn đề là muốn cho cao đẳng địa ngục vị diện bản nguyên thừa nhận, nhất định phải làm ra có công lớn cực khổ tại cao đẳng địa ngục vị diện công tích, bằng không mà nói quả quyết không có khả năng thành công. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu vô địch ác ma nghĩ ra được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận, nhưng là đều không có cách, hao tổn hết tâm kế đều là không thể làm gì. Dù sao nghĩ ra được cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí thừa nhận thật sự là quá khó khăn. Mà Hạ Bình hiện tại không giống nhau, hắn cơ hồ là từ Thanh Liên địa ngục sắp sụp đổ, vẫn lạc thời điểm, đem Thanh Liên địa ngục từ hủy diệt vận mệnh ở trong cứu thoát ra, tương đương với cứu được Thanh Liên địa ngục mệnh. Đây đối với Thanh Liên địa ngục tới nói tự nhiên là đại công lao. Toàn bộ Thanh Liên địa ngục ý chí đối Hạ Bình nhân cứu mạng cũng là 10 phần cảm kích, đồng thời cũng là do ở Hạ Bình chân thực ma thần người thừa kế thân phận, càng làm cho bổn nguyên ý chí đối Hạ Bình tán đồng có cực lớn thêm điểm. Nếu là có dạng này ma chính là thần cấp ác ma trưởng khống Thanh Liên địa ngục, như vậy đối với Thanh Liên địa ngục tới nói cũng là có lợi ích to lớn, nếu như là lần sau lại gặp được hư không quái vật tập kích, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Có thể nói, cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ cùng cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên ý chí, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, thật giống như cộng sinh một dạng quan hệ, đối với song phương tới nói đều là có chỗ tốt to lớn. Không biết chân thực ma thần người thừa kế ngươi có nguyện ý hay không trở thành Thanh Liên địa ngục chi chủ? Thanh Liên địa ngục ý chí lần nữa hỏi thăm. Ta nguyện ý. Hạ Bình hồi đáp. Nói thật có cơ hội trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, cơ hội như vậy đơn giản cũng là ngàn năm một thở, như là bỏ lỡ, sợ rằng sẽ bị thiên lôi đánh. Mà lại hắn trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nhất định có thể được đến to lớn địa ngục bổn nguyên, dạng này sẽ để cho hắn thu hoạch được vô cùng chỗ tốt, để cho mình địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tiến một bước tiến hóa. Giống như vậy có chỗ cực tốt sự tình. không có không đáp ứng đạo lý. Vậy liền quá tốt rồi. Nghe được trả lời như vậy, Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí cũng là mừng rỡ không thôi. Nô chủ, mời tiếp thu Thanh Liên Địa Ngục bản nguyên đi, người ta sau này đồng sinh cộng tử. Vâng! Trong khoảnh khắc, một đoàn to lớn, thanh sắc, giống như hỗn độn đồng dạng địa ngục bổn nguyên chi lực từ hư không truyền lại mà đến, trong nháy mắt liền quán thâu tại Hạ Bình trên thân. Thần cấp đại ma đầu. Chương 2635, tổn hại địa ngục. Cái này. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, hắn cảm nhận được cái này đến từ cao đẳng địa ngục bổn nguyên năng lượng, giống như không cần tiền giống như, điên cuồng quán thâu tại trên người mình. Trên người hắn vô số viên địa ngục kim ô tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đối với địa ngục kim ô huyết mạch tới nói, những cái này tới từ địa ngục bản nguyên năng lượng, đơn giản cũng là lớn nhất thuốc bổ. Thời gian mấy hơi thở, hắn phát hiện trên người mình địa ngục kim ô tế bào chính tại điên cuồng giác tỉnh, 100 triệu khỏa, 1 tỷ khỏa, chục tỷ khỏa, trăm tỷ khỏa. Một cố lại một cố, giống như hồng lưu đồng dạng năng lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra, tràn vào toàn thân, nhuộm thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập dư thừa năng lượng. Bất quá trọng yếu nhất cũng không phải là bổn nguyên năng lượng quán thâu, mà chính là Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí cùng Hạ Bình linh hồn khế ước. Trong nháy mắt, từ nơi này đoàn thanh sắc hỗn độn bổn nguyên năng lượng bên trong, hiện lên một khối thanh sắc bàn đá. Đây cũng là Thanh Liên Địa Ngục bản nguyên bàn đá, được xưng là sáng thế bàn đá. Nếu như là nắm trong tay cái này sáng thế bàn đá, thì tương đương với nắm trong tay Thanh Liên Địa Ngục hết thảy. Nếu như không có đạt được Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí thừa nhận lời nói, này là căn bản không có khả năng luyện hóa cái này sáng thế bàn đá, sẽ gặp phải bổn nguyên ý chí cực lớn chống cự. Nhưng là Hạ Bình đã được đến bổn nguyên ý chí thừa nhận, như vậy luyện hóa liền tương đương đơn giản, thật giống như hắn một đường cử đi đến Thanh Hoa Bắc Đại, căn bản không cần khảo thí. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình chấn động. Từng sợi linh hồn khí tức trong nháy mắt liền dung nhập cái này sáng thế bàn đá bên trong. Thời gian một hơi thở hắn liền đem cái này sáng thế bàn đá triệt để luyện hóa. Cái này. Hạ Bình lập tức phát hiện toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ý chí của mình lập tức liền dung nhập sáng thế bàn đá, tiến nhập Thanh Liên Địa Ngục bản nguyên chỗ sâu nhất. Hắn phát hiện linh hồn tựa hồ bọc lại toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục. Chính mình có thể tùy ý cảm nhận được toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục mỗi một tòa núi lớn, mỗi một cái sơn cốc, mỗi một dòng sông, thậm chí là mỗi một hạt đất cát. Phảng phất Thanh Liên Địa Ngục cũng là thuộc về mình một bộ phận. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên chi lực, liền có thể tùy ý cải tạo Thanh Liên Địa Ngục các loại địa hình. Tỷ như nhượng đại sơn cất cao, nhượng dòng sông mở rộng các loại. Cái này rất giống sáng thế thần, đem cái thế giới này tùy ý tạo ra, biến thành mình thích hình dáng cùng địa phương. Bất quá cái này cần tiêu hao đại lượng bổn nguyên năng lượng, cũng không phải là có thể tùy tâm sử dụng. Tựa hồ tổn hại quá nghiêm trọng. Giờ phút này, Hạ Bình nhíu nhíu mày, rất nhanh hắn liền phát hiện thời khắc này Thanh Liên Địa Ngục bị hao tổn thật sự là quá nghiêm trọng, lúc đầu hoàn chỉnh không thiếu sót. Như là thái dương đồng dạng bổn nguyên năng lượng, giờ phút này lại là thiếu thiếu một khối lớn. Cái này rất giống bị thiên cẩu thực nguyệt, bị cứ thế mà nuốt nhất đại khối. Cái này khiến Thanh Liên Địa Ngục tổn thất nặng nề, liền bổn nguyên ý chí đều bị triệt để trọng thương, phảng phất làn nến tàn trong gió đồng dạng. Cũng khó trách trước đó Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ý chí vội vã như thế, khắp nơi tìm kiếm có thể chừng cứu mình người, nếu như trễ một bước. Chỉ sợ toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục bản nguyên đều sẽ bị hư không quái vật thôn phệ hầu như không còn, triệt để hủy diệt. Mơ hồ ở giữa, hắn cũng cảm giác được toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục ngàn kho trăm lỗ, khắp nơi tản mát ra khí tức hủy diệt, phảng phất một giây sau liền sẽ triệt để sụp đổ. Cái này, Hạ Bình một mặt im lặng, hắn lúc đầu coi là chiếm cái đại tiện nghi, nhưng là lại không nghĩ rằng đạt được một cái phỏng tay khoai sọ. Tiếp nhận một cái cục diện rồi dám, đây là một cái sắp sụp đổ cao đẳng địa ngục vị diện. Nếu như muốn chữa trị cái này cao đẳng địa ngục vị diện, cũng không biết cần phải hao phí bao lâu thời gian, tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là như thế, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Thanh Liên địa ngục, nó bổn nguyên ý chí lại làm sao lại thừa nhận chính mình cái này vẹn vẹn viễn cổ thánh nhân cảnh giới người. Cũng chính bởi vì nguy cơ sớm tối, cho nên nó mới có thể giảm xuống yêu cầu, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Không, không đúng, tựa hồ cũng có cái phương pháp đơn giản có thể chữa trị. Đúng vào lúc này, Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, ánh mắt của hắn đặt ở những cái kia bị chân thực ma thần lực lượng hóa đá mấy chục tỷ đầu hư không quái vật trên thân. Nói thật, những cái này hư không quái vật bản thân thân thể cũng là cụ bị bàng đại bổn nguyên năng lượng tồn tại, chỉ là phổ thông ác ma căn bản là không có biện pháp lợi dụng mà thôi. Nhưng là hắn không giống nhau, trên thân cụ bị địa ngục kim ô lực lượng, toàn thân cao thấp mỗi một giọt máu đều thiêu đốt lên địa ngục kim ô hỏa diễm, có thể dễ như trở bàn tay đem những cái này hư không quái vật luyện hóa, để chúng nó giống như nhiên liệu đồng dạng nhóm lửa. Nếu như đem cái này mấy chục tỷ đầu hư không quái vật sát chết toàn bộ nhóm lửa, to lớn bổn nguyên năng lượng triệt để dung nhập Thanh Liên địa ngục bản nguyên, chỉ sợ không chỉ có thể chữa trị Thanh Liên địa ngục bổn nguyên năng lượng, đồng thời cũng có thể nhượng Thanh Liên địa ngục càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự. Siêu. Trong nháy mắt, tại Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí trợ giúp dưới, Hạ Bình lập tức liền theo ma thần di tích bước đi ra, bất kỳ cấm chế trận pháp đều là ngăn cản không được hắn. Hắn đi thẳng tới vô số hư không quái vật tụ tập địa phương, thời khắc này Thanh Liên địa ngục trên cơ bản đám ác ma đều chết hết, hắn cũng không lo lắng hành vi của mình bị còn lại ác ma nhìn thấy. Rầm rầm. Một giây sau, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình địa ngục kim ô hỏa diễm, lập tức liền biến thành đầy trời biển lửa, đem những cái này hóa đá hư không quái vật triệt để đốt bốc cháy. Tuy nhiên những cái này hư không quái vật đều bị hóa đá, nhưng là chúng nó thể nội bổn nguyên năng lượng kỳ thực không có thay đổi, cho nên địa ngục kim ô hỏa diễm thâm nhập vào những cái này hư không quái vật thân thể thời điểm. Nhất thời thật giống như hỏa diễm gặp dầu mỏ, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng tòa hư không quái vật tượng đá tại địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lập tức biến thành từng cái cực lớn ngọn lửa, xích xác hỏa diễm phóng lên tận trời. Nếu có ác ma ở bên ngoài quan sát lời nói, tất nhiên sẽ nhìn thấy toàn bộ Thanh Liên địa ngục bị ngọn lửa bao phủ, phảng phất biến thành một khỏa hỏa cầu thật lớn, biến thành hừng hực mặt trời gay gắt, tách ra vô cùng vô tận quan mang. Tại Hạ Bình hành động phía dưới, thời gian chớp mắt liền đi qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này bên trong, mấy chục tỷ đầu hư không quái vật đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng cho nhóm lửa, chúng nó toàn thân cao thấp đều bốc cháy lên, thân thể tất cả tạp chất đều bị đốt thành tro bụi, hóa thành từng sợi hắc diễm bài xích ra ngoài. Sau cùng chúng nó toàn diện đều lưu lại thuần túy nhất, là tinh thuần nhất bổn nguyên năng lượng. Thậm chí lúc đầu bị những cái này hư không quái vật thôn phệ Thanh Liên địa ngục bổn nguyên năng lượng đều từ trong bụng của bọn nó mặt phóng xuất ra, lần nữa trở về đến Thanh Liên địa ngục khắp nơi ở trong. Có thể nói, lần này Thanh Liên địa ngục không chỉ có không có có tổn thất cái gì, đồng thời còn kiếm một món hời. Bắt đầu tiến hóa. Hạ Bình hưng phấn không thôi, tại cái này chút hư không quái vật thi thể hòa tan, biến thành to lớn địa ngục bổn nguyên chi lực, những cái này bổn nguyên chi lực như là chất lỏng màu vàng óng, dung nhập Thanh Liên địa ngục khắp nơi mỗi một chỗ ngóc ngách. Mà những năng lượng này cũng bị Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí tham lam hấp thu. Thần cấp đại ma đầu. Chương 2638, thẩm phán chi nhãn. Cái này. Hạ Bình hé mắt, hắn thình lình phát hiện mình mi tâm ở giữa sinh ra dị động. Tựa hồ thứ nào đó phá xác mà ra, da thịt triệt để nứt ra. Đông. Trong nháy mắt, thân thể của hắn chấn động, tựa hồ toàn thân huyết mạch đều tạo thành chấn động, một cỗ thật không thể tin lực lượng từ ý sâu trong thức hải bừng lên. Ba một chút, con mắt thứ ba từ mi tâm của hắn ở giữa nổi lên, đó là một cái ám kim sắc thần nhãn, lạnh nhạt vô tình, cao cao tại thượng, phảng phất là trưởng khống hết thể chi phối.

thế mà liền có hơn 100 triệu đạo kiếp lôi buông xuống, phảng phất giờ phút này đem nơi này biến thành vô biên lôi hải, bao trùm phương viên mấy vạn năm ánh sáng. Phiến khu vực này bên trong, tất cả đại sơn, sơn cốc các loại này địa phương, đều bị lôi đình oanh kích, trong nháy mắt liền bị san thành bình địa, thậm chí ném ra hố sâu, biến thành đại hải. Giết! Hạ Bình không tránh không né, hướng thẳng đến bầu trời hạ xuống bính phong kiếp lôi oanh kích tới, thân thể của hắn to lớn địa ngục kim ô huyết mạch phun trào, quyền đầu đều hiện lên lít nha lít nhít địa ngục kim ô phù văn. Phảng phất giờ phút này hắn ra trên người đều bị từng trang sách vô thượng mặt trời kinh văn bao trùm lên đến, bất luận cái gì sức mạnh sấm sét đều có thể từ nơi này mặt trời kinh văn lực lượng ngăn cách ra, tựa hồ trở thành vật cách điện. Quanh một tiếng, ước vạn đạo lôi đỉnh tựa hồ không chịu nổi một quyền này, trong nháy mắt liền bị chấn động thành điên cuồng, phảng phất một quyền này đem bầu trời tăm tối đều đánh xuyên qua. Nguyên bản dày đặc, giống như cửu trọng thiên một dạng kiếp vân, giờ phút này đều bị một quyền này đánh xuyên qua một cái kinh người động quật, phảng phất là bầu trời đều sụp đổ một góc giống như. Nhưng là loại hành vi này tựa hồ triệt để chọc giận thiên kiếp, cái kia khổng lồ kiếp vân không ngừng lan lộn, cuồng phong gào rít giận dữ, gió dục mây vẩn, so vừa rồi to lớn gấp 10 lần bính phong kiếp lôi lần nữa hàng lâm xuống. Lần này thiên kiếp cùng Hạ Bình quả thực là không chết không thôi. Bất quá Hạ Bình vẫn là tinh thần sáng láng, căn bản không có e ngại mảy may, ngược lại càng đánh càng hăng. Trong nháy mắt, liền đi qua 7 ngày 7 đêm thời gian. 720 trọng bính phong kiếp lôi lực lượng quả thực là vượt quá tưởng tượng, nó phạm vi bao trùm vượt qua 100 vạn năm ánh sáng, mỗi một đạo lôi kiếp chi lực đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết một đầu viễn cổ ác ma. Nếu là như vậy nhiều lôi kiếp đồng thời buông xuống, liền xem như thái cổ ác ma cũng sẽ bị trọng thương. Giờ phút này phương viên 100 vạn năm ánh sáng khu vực cũng bị lôi kiếp triệt để trọng thương, hoàn toàn đem nơi này san thành bình địa, tựa hồ biến thành một khối diện tích đạt tới 100 vạn năm ánh sáng hải vực. Mà lại đó cũng không phải phổ thông hải vực, mà chính là từ lôi kiếp tinh hoa ngưng tụ mà thành lôi hải, nước biển ở trong thỉnh thoảng lóe ra lốp bốp lôi đỉnh quang mang, làm cho người kinh hãi run sợ, không ngừng run rẩy. Đoán chừng nơi này ngày sau tất nhiên sẽ trở thành thanh liên địa ngục đám ác ma cấm địa, cho dù là vô địch cảnh ác ma tiến vào cái này lôi hải bên trong, đều cần phải cẩn thận. Cuối cùng thành công. Giờ phút này, Hạ Bình đứng tại thanh liên địa ngục trung tâm, nhất thời thở dài một hơi, thư giãn xuống tới. Giờ phút này hắn vì chống cự 720 nặng bính phong kiếp lôi, cơ hồ là hao phí toàn thân tâm lực, cho tới bây giờ rốt cục đem cái này bính phong kiếp lôi cho toàn lực chống đỡ cả lại. Liền xem như dựa theo thực lực của hắn, muốn chống lại cái này bính phong lôi kiếp cũng là 10 phần chuyện khó khăn. Bất quá giờ phút này hắn cũng 10 phần thê thảm, toàn thân cao thấp y phục đều vỡ vụn, đầu tóc đều dựng thẳng thẳng lên, như là con nhím, điện toàn thân run lên. Đồng thời trên người hắn cũng bị kiếp lôi chi lực điện toàn thân biến thành màu đen, thật giống như cháy rủi, cả người hắn giờ phút này nhìn thật giống như một khối cực lớn than đen giống như. Một đạo lại một đạo vết thương tại thân thể của hắn trên da mặt nước ra. Nhưng là đừng nhìn Hạ Bình giống như rất là hình dáng thê thảm, trên thực tế trong cơ thể hắn chỗ sâu sinh cơ y hệ nguyên vô cùng to lớn, tựa hồ có từng đầu địa ngục kim ố ở tại trong mạch máu. Dù cho đã trải qua đáng sợ như vậy lôi kiếp, cũng y hệ nguyên vô pháp đem hắn làm trọng thương. Thậm chí bởi vì dạng này lôi kiếp thối luyện, khiến cho Hạ Bình thân thể càng thêm cường đại cùng kinh khủng, hơn nữa còn nhượng hắn thừa cơ thôn phệ đại lượng bản nguyên sấm sét lực lượng, tăng cường trên người hắn lôi đỉnh thần thông. Giờ này khắc này, trên trời kiếp vân rất là không cam tâm, tựa hồ còn muốn đánh chết Hạ Bình, nhưng là giờ phút này năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiêu tán. Lúc này, toàn bộ thanh liên địa ngục cũng khôi phục thư thái trạng thái, tất cả kiếp nạn lực lượng đều biến mất, phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức. Ừm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, làm kiếp nạn này chi lực biến mất về sau, từ hắc động kia cuối cùng cũng đã tuôn ra to lớn tạo hóa chi lực,

đây không phải muốn chết sao? Nếu như những cái kia hư không quái vật thật chết, nay có lẽ không có nguy hiểm gì. Vấn đề là nếu như là những cái kia hư không quái vật không chết đâu, vẹn vẹn lưu tại thanh liên địa ngục nghỉ ngơi đâu, cái kia trở về thanh liên địa ngục các ma chỉ sợ cũng lạnh, lập tức xông nhập hư không bọn quái vật xào huyệt, liền xem như vô địch các ma cũng phải chết. Có thể nói, cái này căn bản là cái cựu tử nhất sinh mạo hiểm. Thân là vì tư lợi ác ma, chỗ nào bỏ được sẽ dùng tính mạng của mình mạo hiểm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trầm mặc lại, cái nào đều không mở miệng nói chuyện. Chương 2641, Thanh Liên Địa Ngục Thuế Biến. Lại qua mấy ngày, Thanh Liên Địa Ngục y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, nó còn chưa bị hủy diệt. Cũng không có bất kỳ cái gì hư không quái vật từ thanh liên địa ngục đi ra, hết thể đều lộ ra như vậy bình tĩnh cùng tưởng, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhìn thấy loại tình huống này, một số ác ma ngồi không yên, chúng nó càng phát cảm thấy những cái kia hư không quái vật khả năng thật xuất hiện cực lớn ngoài ý muốn, toàn bộ tử vong. Bằng không mà nói, thanh liên địa ngục nơi nào sẽ đến bây giờ vẫn là bình yên vô sự bộ dáng. Ta muốn trở về nhìn xem. Một đầu thái cổ ác ma nói như vậy, ánh mắt của nó lấp lóe không yên. Nói thật, tuy nhiên hành động lần này cựu tử nhất sinh, nhưng là nếu như là thành công, chỗ tốt cũng không biết bao lớn. Bởi vì hiện tại toàn bộ thanh liên địa ngục đều là thành trống không một tòa, bên trong vẫn lưu lại đại lượng địa ngục bảo vật, những cái kia đều cao đẳng đám ác ma vì đảo mệnh, chưa kịp lấy đi trí bảo. Nếu như là nó bây giờ đi về thanh liên địa ngục, mà những cái kia hư không quái vật cũng toàn bộ tử vong, những cái kia vô chủ bảo vật chẳng phải là đều sẽ rơi vào trong tay của nó sao? Như vậy cái thế giới này chỗ nào còn sẽ có so cái này càng lớn kỳ ngộ? Đương nhiên, nó lựa chọn trở về, cũng không phải là không có chạy trối chết nắm chắc. Nó tinh thông một môn chạy trối chết thuật pháp, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm gì, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ hư không, từ thanh liên địa ngục ở trong bỏ chạy ra ngoài. Bất kể như thế nào, hành động lần này đều đáng giá liều mạng. Trên thực tế cũng không chỉ có là đầu này thái cổ ác ma có ý nghĩ như vậy, cùng cái này thái cổ ác ma ý nghĩ nhất trí ác ma cũng không ít, chúng nó cũng có được giống nhau cân nhắc. Dù sao cái thế giới này người nào cũng không phải người ngu. Siêu siêu siêu. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, những cái này ác ma đều là từ nguyên địa xuất phát, vô thanh vô tức, cẩn thận từng ly từng tí, thi triển cực tốc, lặng lẽ tiến vào thanh liên địa ngục ở trong. Chúng nó lúc đầu cho là mình tiến vào thanh liên địa ngục bên trong, có thể sẽ lọt vào cái gì khó lường nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ gặp được hư không quái vật xào huyệt, từng cái đều là nơm nớp lo sợ. Nhưng là tiến vào thanh liên địa ngục về sau, chúng nó lại là triệt để sợ ngây người. Lớn, quá lớn, thanh liên địa ngục diện tích làm sao lại trở nên như thế khổng lồ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có một đầu ác ma đều ngộng, thần trí của nó cảm giác bốn phía, lại là phát hiện thanh liên địa ngục trước nay chưa có lạ lắm. Nói thật nó đã tại thanh liên địa ngục chờ đợi mấy chục ức năm, tự nhận là đối thanh liên địa ngục rất là quen thuộc. Biết được rất nhiều nơi một ngọn cây cọn cỏ, thậm chí mỗi khắp ngóng ngách. Nhưng là bây giờ nó tiến vào thanh liên địa ngục thời điểm, lại là triệt để mộng, cảm thấy mình phảng phất tiến nhập một cái xa lạ cao đẳng địa ngục vị diện. Nếu như không phải nó liên tục xác định nơi này là thanh liên địa ngục không gian vị trí, nó vẫn cho là mình bị truyền tống đến những địa phương khác, thật sự là không thể tưởng tượng. Không chỉ có là đại đơn giản như vậy, các ngươi cảm thụ tới đây địa ngục bổn nguyên năng lượng không? Nồng đậm, thật sự là quá nồng nặc, so trước đó nồng đậm gấp trăm ngàn lần không thôi. Một đầu thái cổ ác ma cảm thấy mình toàn thân đều đang run rẩy, nó cảm thấy mình đợi tại lúc này thanh liên địa ngục bên trong, tựa hồ hô hấp một lần nơi này năng lượng, trên người chiến lực đều sẽ nhận được tiến bộ. Nếu là ở thời khắc này thanh liên địa ngục đợi thời gian dài một chút, nói không chừng đều có hy vọng tấn thăng đến vô địch cảnh ác ma. Cái này kỳ thực cũng là vô số ác ma vì sao đều muốn tiến vào cao đẳng địa ngục vị diện quan hệ. liền xem như giống nhau tư chất, nhưng là tại cao đẳng địa ngục vị diện bên trong, thời khắc tắm rửa cao đẳng địa ngục vị diện bản nguyên, như vậy tiến bộ tốc độ tối thiểu là địa phương khác mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần. Đây chính là hoàn cảnh đối với ác ma ảnh hưởng. Nếu như nhất định phải ví von, cũng là tại châu Phi các loại nghèo khó quốc gia học tập, cùng tại Âu Mỹ các loại quốc gia phát đạt học tập, cho dù là có giống nhau trí lực, không hề nghi ngờ vẫn là tại quốc gia phát đạt thành tài tỷ lệ sẽ càng cao một chút. Ông trời của ta, thật sự chính là như thế, lúc nào thanh liên địa ngục bản nguyên hội cường đại đến loại tình trạng này, trong khoảng thời gian này thanh liên địa ngục đến cùng xảy ra chuyện gì. Không ít ác ma trợn mắt hốt mồm, chúng nó đối với loại tu luyện này hoàn cảnh biến hóa lại mẫn cảm bất quá. Chờ một chút, mau nhìn, trên bầu trời tựa hồ có cái gì, tê liệt, thái dương, này là địa ngục thái dương. Có nhất tôn thái cổ ác ma bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được một điểm không thích hợp, cảm thấy thanh liên địa ngục tựa hồ sáng không ít, chướng mắt đến làm cho nó có chút vô pháp tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt nó lộ ra vẻ kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm, quá sợ hãi, nhịn không được hét dầm lên. Bởi vì một khỏa ám kim sắc thái dương treo không trung, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, vô số đạo ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại địa phía trên, phảng phất đem cẩn trọng tấm màn đen đâm xuyên. Phàm là thái dương chiếu rọi địa phương, đều bày biện ra ánh sáng. Vô số địa ngục ma khí tựa hồ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đều sẽ hôi phi yên diệt. Cảnh tượng như vậy, những cái này ác ma quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là sống mấy chục tỷ năm ác ma, đều chưa từng thấy qua dạng này quang cảnh. Nói đùa sao, lúc nào thanh liên địa ngục xuất hiện Thái Dương, không phải nói Thái Dương đã sớm tại ma thần thời đại tuyệt tích sao? Không ít ác ma đều ngộng, chúng nó nội tâm phiên giang đảo hải, bất luận cái gì lời nói đều không cách nào hình dung giờ phút này chúng nó nội tâm chấn kinh, viên kia treo không trung Thái Dương, quả thực là đốt cháy hết thảy. Chúng nó cảm thấy mình chỉ muốn tới gần trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Nói thật, giờ phút này khỏa ám kim sắc Thái Dương đã không phải là Hạ Bình lúc trước sáng tạo ra đến đơn giản như vậy, nó cùng thanh liên địa ngục bản nguyên lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói nó cũng là thanh liên địa ngục bổn nguyên ý chí hóa thân, đừng nói là thái cổ ác ma, liền xem như vô địch ác ma ý đồ tới gần, đều sẽ bị địa ngục kim ố hỏa diễm đốt thành cho bụi. Nay cổ thần thánh, cổ lão, sức mạnh vô cùng vô tận, nhượng sở hữu ác ma đều là kính như thần minh. Ta từng nghe nói cao đẳng địa ngục vị diện sở dĩ vô pháp tấn thăng làm ma thần vị diện, chính là thiếu khuyết Thái Dương tồn tại. Nếu như là xuất hiện Thái Dương, liền chứng minh có cơ hội tấn thăng ma thần vị diện, mà ma thần vị diện cũng tất nhiên sẽ sinh ra mới ma thần. Nhất tôn thái cổ ác ma nhịn không được siết chặt quyền đầu, tâm tư bành trướng. Mới ma thần. Nói đùa sao, thanh liên địa ngục có cơ hội tấn thăng đến mới ma thần vị diện sao? Tuy nhiên nghe rất lợi hại hoang đường, nhưng là hiện tại thanh liên địa ngục cường đại đến không thể tưởng tượng. Ta chưa từng nghe qua có cao đẳng địa ngục vị diện hội mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Hoàn toàn chính xác, nếu như là nói thật, như vậy đợi tại thanh liên địa ngục chúng ta, nói không chừng liền có cơ hội tấn thăng ma thần. Đông đảo ác ma con mắt lộ ra một tia tinh quang, không có người nào so với chúng nó hiện tại càng thêm hưng phấn cùng kích động. Ma thần, đây chính là địa ngục trí cao vô thượng tồn tại, chính thức chấp trưởng chư thiên sinh linh trí cao chúa tể. Cái gọi là vô địch ác ma tại ma thần trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu như là chúng nó ở trong có người nào có thể trở thành trương một cái địa ngục ma thần, như vậy toàn bộ địa ngục đều sẽ bị cái này ma thần thống nhất, cái này cũng sẽ trở thành chân chính địa ngục chi chủ, duy nhất vô thượng chúa tể. Chương 2642, khẳng định là bị trời phạt. Bất quá những cái kia hư không quái vật đâu, hư không quái vật đến cùng đi chỗ nào, làm sao khắp nơi đều không nhìn thấy tung tích của bọn nó. Lúc này, có ác ma bình phục chính mình nội tâm phân chấn tâm tình, bắt đầu nhớ tới hư không quái vật cái này địch nhân lớn nhất. Nếu như là hư không quái vật còn chưa có chết, chúng nó cũng không có khả năng tại Thanh Liên địa ngục sinh tồn được. Đúng à, nói như vậy lên, tựa hồ khắp nơi cũng không tìm tới những cái kia hư không quái vật tung tích, giống như hư không tiêu thất một dạng, cũng không biết đi địa phương nào. Không chỉ có là hư không quái vật không thấy tung tích, liền chúng nó tại Thanh Liên địa ngục tạo thành phá hư dấu vết tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất. Ta thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước ta thời điểm chạy trốn, toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng sắp sụp đổ. Hiện tại xem xét, nơi nào còn có sụp đổ dấu vết, thật giống như Thanh Liên địa ngục cho tới bây giờ không có từng chịu đựng hư không quái vật tập kích một dạng. Đích thật là vô cùng cổ quái, trước đó Thanh Liên địa ngục đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao Thanh Liên địa ngục sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy? Những cái kia hư không quái vật lại đi địa phương nào? Đông đảo ác ma bình phục tâm tình hưng phấn về sau, chúng nó ở sâu trong nội tâm cũng đã tuôn ra vô tận nghi hoặc, từng cái đều là hiếu kỳ những cái kia hư không quái vật chạy tới địa phương nào. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những cái này ác ma lập tức tản mát bốn phía, ý đồ tìm kiếm được hư không quái vật dấu vết, nhưng là tìm 3 ngày 3 đêm. Chúng nó tìm phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng khu vực. Có thể cho đến nay y nguyên tìm không đến bất luận cái gì một đầu hư không quái vật tung tích. Thật sự là gặp quỷ, thật đúng là liền một đầu hư không quái vật cũng không tìm tới. Chúng nó đến cùng chạy địa phương nào đi, mà lại cũng không có gặp chúng nó rời đi Thanh Liên địa ngục a. Có ác ma một mặt mộng bức, trên thực tế đang chạy trốn trong quá trình. Nó cũng thời khắc chú ý Thanh Liên địa ngục tình huống, muốn biết những cái kia hư không quái vật lúc nào sẽ từ Thanh Liên địa ngục truy sát đi ra. Vấn đề là nó chú ý thời gian rất lâu, lại là thủy chung không có gặp một đầu hư không quái vật từ Thanh Liên địa ngục chạy ra. Có thể những cái này hư không quái vật không có từ Thanh Liên địa ngục rời đi, lại tại Thanh Liên địa ngục bản thân nơi này biến mất. Như vậy những cái này hư không quái vật đến tột cùng đi nơi nào, làm sao có thể cứ như vậy hư không tiêu thất. Ma thần di tích, những cái kia hư không quái vật tất nhiên đi ma thần di tích. Có một đầu thái cổ ác ma bỗng nhiên kêu to lên, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như bài trừ chỗ có thể nói, như vậy thì chỉ là còn lại khả năng duy nhất, đó chính là những cái này hư không quái vật tiến nhập ma thần di tích bên trong. Cho nên chúng nó mới có thể biến mất như thế triệt để, như thế vô ảnh vô tung. Nhìn trước khi đến suy đoán của chúng ta là chính xác, những cái kia hư không quái vật ưa thích tìm đường chết, chạy tiến vào ma thần di tích bên trong, kết quả khả năng phát động ma thần bên trong di tích bộ ma thần lực lượng, kết quả là đem những cái này hư không quái vật triệt để tiêu diệt, thậm chí Thanh Liên địa ngục cũng từ đó thu được chỗ tốt to lớn. Mới có thể sinh ra dạng này tiến hóa. Có ác ma nói ra chính mình suy đoán. Không sai, tất nhiên là như thế, ngoại trừ khả năng này bên ngoài, liền không có khác khả năng. Không ít ác ma đều là gật gật đầu, tán thành cái suy đoán này. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn hư không quái vật, lúc đầu chúng nó có cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Liên địa ngục, nhưng là hảo chết không chết. Thế mà đần độn chạy tới ma thần di tích tìm đường chết, chúng nó không chết đều sẽ chết à. Có viên cổ ác ma cười ha ha, hưng phấn không thôi. Đây quả thực là ý trời à, bọn này hư không quái vật làm nhiều việc ác, thiên đô muốn thu thập chúng nó. Bất quá những cái này hư không quái vật cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn đi, rõ ràng tại ma thần di tích bị thiệt lớn, thế mà vẫn muốn tìm chết đi vào, vẫn đem chính mình cũng giết chết. Ngu xuẩn là bình thường, những cái này hư không quái vật đều là không có nao tử, chúng nó căn bản không biết cái gì gọi là ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng đạo lý, đơn giản chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Đây là ông trời đều tại trợ giúp chúng ta à, bằng không mà nói chúng ta chỉ sợ cũng muốn ly biệt quê hương, rời đi Thanh Liên địa ngục. Đông đảo đám ác ma hưng phấn không thôi, cảm thấy mình quả thực là gặp may. Mà những cái kia hư không quái vật thì là bị thiên khiển, thế mà chính mình tiến vào ma thần di tích tìm chết, tự mình hủy diệt, trên thế giới thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng là cái này ma thần di tích cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ, đây chính là mấy chục tỷ đầu hư không quái vật à, lúc trước chúng ta toàn bộ thanh liên địa ngục các ma trói lại, đều không phải là những cái này hư không quái vật đối thủ, thế mà cứ như vậy đem những cái kia hư không quái vật triệt để mai táng, hơn nữa còn là dạng này vô thanh vô tức. Có thái cổ ác ma cảm khái nói, nó khác sâu cảm nhận được này ma thần di tích khủng bố, quả thực là vượt quá tưởng tượng, đối mặt mấy chục tỷ đầu hư không quái vật chúng nó đều triệt để tuyệt vọng, căn bản không phải đối thủ. Nhưng là cũng là khủng bố như thế hư không quái vật, tiến vào ma thần di tích về sau, thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, phảng phất là bị một đầu kinh khủng cự thú thôn phệ. Cái này khiến nó đối ma thần di tích thần bí tính cùng tính nguy hiểm đều tăng lên tới cực điểm. Ma thần di tích đích thật là khủng bố, có thể nói là vô giải địa phương, bất quá chỉ cần chúng ta không tìm đường chết, đần độn tiến vào ma thần di tích bên trong, chúng ta liền sẽ không có vấn đề. Một đầu ác ma trầm giọng nói, còn lại ác ma cũng là không khỏi gật gật đầu, đều là thừa nhận điểm này, tuy nhiên ma thần di tích 10 phần nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần chúng nó không tìm đường chết tiến vào ma thần di tích trêu chọc, chắc là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Ma thần di tích cũng không giống như những cái kia hư không quái vật, muốn đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt, cái này như cùng một cái nguy hiểm bí cảnh, chỉ cần chúng nó không đi vào, vậy liền sẽ cùng hài cùng tồn tại, không có so đây càng tốt hàng xóm. Lần này cũng là nhờ vào ma thần di tích, mới có thể nhẹ nhàng như vậy mai táng mấy chục tỷ đầu hư không quái vật, bằng không mà nói chúng nó nơi nào còn có thời cơ trở lại thanh liên địa ngục bên trong, đã sớm ly biệt quê hương, tiến về còn lại địa ngục vị diện tránh thai. Bất quá bây giờ hư không quái vật đã chết, toàn bộ thanh liên địa ngục đã không, như vậy hiện tại thanh liên địa ngục chứ nhiều bảo vật chẳng phải là đều là vô chủ trạng thái. Có ác ma con mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam, nó chợt nhớ tới vì để tránh cho bị hư không bọn quái vật truy sát, không ít ác ma đều là không kịp lấy đi chính mình suốt đời chân tàng bảo vật. Đặc biệt là những cái kia giấu ở bảo khố ở trong bảo vật, những cái kia hư không quái vật đánh tới tốc độ quá nhanh, chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ lấy đi, kết quả là để lại quá nhiều. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, những cái kia địa ngục bảo vật vẫn lưu tại nguyên chỗ. Hư không quái vật cũng hư hư thực thực toàn bộ ngã xuống tại ma thần di tích bên trong. Trọng yếu nhất chính là những cái kia vô địch ác ma đều chạy không còn hình bóng. Bởi vì cái gọi là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Chúng nó những cái này dám ăn cái thứ nhất con cua ác ma, chẳng phải là nghênh đón đại lượng cơ hội phát tài. Thời khắc này thanh liên địa ngục quả thực là lượt bảo vật, tùy tiện vơ vét mấy món. Đều có thể một đêm trợn giàu a. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những cái này ác ma liếc mắt nhìn nhau, căn bản không nói nhảm, chúng nó đều hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, tìm kiếm lấy những cái kia bị cao đẳng đám ác ma lưu lại bảo vật. Chương 2643, vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn. Thế nhưng là những cái này ác ma lại là phát hiện toàn bộ thanh liên địa ngục thật sự là quá tốt đẹp lớn. So trước đó khổng lồ vạn lần không ngừng, căn bản là phát sinh thương hải tang điền một dạng biến hóa. Trước đó những cái kia chứ danh ác ma quốc độ thủ đô, đều không tại chúng nó trong trí nhớ vị trí, cho nên tìm kiếm những cái này ẩn giấu đi bảo vật địa phương, cũng là càng phát khó khăn. Bất quá ngay cả như vậy, cũng hoàn toàn không cách nào dập tắt những cái này ác ma tầm bảo hưng phấn tâm tình, chúng nó cùng đào sâu ba thước khí thế. Điên cuồng khai quật những cái kia giấu kín tại nguyên bản các ác ma quốc gia thủ đô bảo khố. Cái này một tìm, cũng là 7 ngày 7 đêm thời gian. Một số ác ma hưng phấn không thôi, chúng nó cũng rốt cuộc tìm được bên trong một cái đại danh đỉnh đỉnh ác ma quốc gia thủ đô, tìm được nguyên bản vương cung chỗ sâu bảo khố nơi ở. Hao phí trăm cây nghìn đắng, chúng nó rốt cuộc mở ra bảo khố cấm chế trận pháp, liền muốn đi vào cướp trắng trợn. Nhưng là các loại những cái này ác ma tiến vào cái này bảo khố thời điểm, lại là đều ngộng, từng cái chửi ầm lên. Ta dựa vào, ngươi đại gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói nơi này bảo khố, tại những cái kia cao đẳng ác ma đảo vong thời điểm, căn bản là không có tới kịp mang đi sao? Hiện ở cái này bảo khố bảo vật thế mà liền đầu lông đều không còn lại, vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn. Nói đùa sao, người nào tới nơi này quét dọn vệ sinh? Một đầu thái cổ ác ma chửi ầm lên, nó quả thực là tức giận đến thổ huyết, buồn bực không thôi, căn vốn không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nó đời này liền chưa thấy qua cái gì bảo khố bị người vơ vét đến như vậy sạch sẽ. Không nhốn bụi trần, đều không đủ lấy hình dung cái này bảo khố sạch sẽ trình độ, quả thực là có thể soi gương cái chủng loại kia. Chúng nó trước đó còn nói có thể thừa cơ hội này phát một phen phát tài đâu, hiện tại phát cái giám a, nơi này bảo vật sớm cũng không biết bị cái nào quy tôn cướp bóc không còn, liền đầu lông đều không lưu lại. A a, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi, cái này vương quốc vương cung bảo khố không có bảo vật, chẳng lẽ kế tiếp vương quốc bảo kho liền không có bảo vật sao? Ta cũng không tin những cái kia cao đẳng ác ma chạy trốn thời điểm, thật có thể đem sở hữu bảo vật đều cùng một chỗ mang đi, coi như những cái kia cao đẳng ác ma lại hung tàn, tốt xấu cũng lưu lại một chút bảo vật đi, không có khả năng bị vơ vét đến như thế sạch sẽ. Có ác ma nghiến răng nghiến lợi, nó mười phần không phục. Thế là bọn này ác ma tiếp tục tìm kiếm những cái kia nổi danh ác ma vương quốc bảo khố, nhưng là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm bảo khố vẫn là như thế, thứ gì đều không lưu lại. Đừng nói là cái gì chân quý địa ngục pháp bảo, liền xem như một mảnh đất ngục nguyên thạch chúng nó đều không tìm được. Lớn nhất phát rồ chính là, tựa hồ liền bảo khố đại môn, những cái kia là chân quý địa ngục tài liệu kiến tạo mà thành vách tường, đều bị những cái kia cao đẳng ác ma mang ra đi, liền một khối có chút giá trị thạch đầu cũng không tính lưu lại. Đồ chó hoang, những cái kia cao đẳng ác ma đến cùng sách lược chạy trốn thời gian dài bao lâu, quá phận, toàn bộ bảo khố đều dọn đi rồi, liền thạch đầu đều không cho chúng ta lưu lại, làm ác ma lòng tham đến loại trình độ này, quá bỉ ổi vô sỉ. Những cái kia cao đẳng ác ma khẳng định là đã sớm muốn chạy đường, biết những cái kia hư không quái vật muốn đánh tới, cho nên liền sớm đem bảo khố bảo vật phá hủy, thuận tiện chúng nó tùy thời rời đi thanh liên địa ngục. Khó trách chúng ta thanh liên địa ngục ác ma liên quân tan tác đến nhanh như vậy, có những quỷ nhát gan này, nhị ngũ tử, tùy thời chuẩn bị cuốn gói chạy trốn cao đẳng ác ma ở chỗ này, nơi nào có bất bại đạo lý. Xì nhục a. Những cái này cao đẳng ác ma quả thực là chúng ta thanh liên địa ngục sỉ nhục. Vừa mới bắt đầu tác chiến liền cũng định đường chạy, đáng đời chúng nó bị hư không quái vật giết chết, ta nguyền rủa chúng nó đời này cũng sẽ không phát tài, vận rủi liên tục. Những cái kia đồ chó hoang cao đẳng ác ma, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hưởng thụ lấy tốt nhất tài phú, nhiều nhất tư nguyên, nguy hiểm tiến đến thời điểm lại là cái thứ nhất chạy trốn. Chớ bị ta lần nữa nhìn thấy những cái kia cao đẳng ác ma, nếu không gặp một lần đánh một lần, cùng chúng nó không chết không thôi. Đông đảo ác ma quả thực là giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi, chúng nó lúc đầu cho là mình có thể phát một phen phát tài đâu, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, liền một mảnh đất ngục nguyên thạch đều không vớt được, vẫn phát cái giám tài a. Chúng nó nhất thời đối những cái kia sớm chạy trốn, vẫn thuận tiện đem sở hữu bảo vật vơ vét đi đám ác ma phẫn hận không thôi, quả thực là hận không thể đem những cái này cao đẳng ác ma chém thành muôn mảnh. Rõ ràng đều đường chạy, liền một số bảo vật quý giá đều không bỏ được lưu lại, thế mà toàn bộ đều vơ vét đi, đây rõ ràng là chỗ tốt gì đều không muốn bị chúng nó đạt được à, so cắt lãng thai vẫn keo kiệt, coi tiền như mạng. Nếu như là những cái kia cao đẳng ác ma xuất hiện lần nữa, chúng nó không phải cùng những cái kia cao đẳng ác ma liều mạng không thể. Bất quá sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì những cái kia hư không quái vật đánh tới thanh liên địa ngục thời cơ quá mức đột nhiên, tốc độ quá nhanh, không có bất kỳ cái gì một cái cao đẳng ác ma có thể phản ứng qua được đến, chúng nó cũng căn bản không có sớm chuẩn bị thời cơ. Cho nên tại ngày đó chạy trốn thời điểm, mỗi một tòa vương cung bảo khố ở trong đều lưu lại không ít bảo vật. Nhưng là những bảo vật này toàn diện đều bị hạ bình, lợi dụng địa ngục bổn nguyên lực lượng của ý chí, không kinh động bất kỳ cấm chế trận pháp, phàm là có chút vật giá trị, đều toàn bộ vơ vét đi. Có thể nghĩ, có Thanh Liên địa ngục bổn nguyên ý chí hỗ trợ, Hạ Bình đơn giản cũng là toàn năng thần. Hắn có thể cảm giác được Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, chỗ kia ẩn giấu đi bảo vật, chỗ kia có bảo khố. Hắn quả thực là vừa xem hiểu ngay, cho nên lục soát la cũng tương đương đơn giản. Cũng bởi vì dạng này, làm những cái này đám ác ma muốn tiến vào bảo khố tìm kiếm bảo vật thời điểm, ngay tại chỗ một bước, bởi vì trong bảo khố bảo vật gì đều không lưu lại, toàn diện đều bị Hạ Bình vơ vét không còn gì. Những cái này ác ma cũng căn bản không có khả năng biết Hạ Bình tồn tại, chỉ có thể đem chuyện này quy tội tại những cái kia chạy trốn cao đẳng ác ma. Đương nhiên may mắn Hạ Bình liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng vơ vét Thanh Liên địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, dù sao cái này cần tốn hao thời gian dài cùng tâm tư, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Bất quá trọng yếu nhất chính là, hắn đạt được nhiều như vậy bảo vật về sau, đối với những cái kia tiểu hình bảo khố cũng không chút nào để ý, thật giống như ước vạn phú ông xem thường trên mặt đất vứt mấy cái mao tiền. Cho nên, những cái này ác ma cũng coi là có chút may mắn, mặc dù lớn đầu thì không có co ăn, nhưng là tốt xấu cũng có khẩu thang nước có thể uống. Từng cái ác ma đều là 10 phần khổ bức, từ bỏ những cái kia đại hình bảo khố, ngược lại qua vơ vét những cái kia thành trì, còn lại mấy cái bên kia yếu tiểu ác ma còn đến không kịp lấy đi tế nhuyễn. Tuy nhiên những bảo vật này thiếu một chút, nhưng là tốt xấu cũng không phải là không có, thật giống như con muỗi lại nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt. Bất quá vào thời khắc này, địa ngục cuối cùng, một chỗ không biết tên thời không, một tòa cự đại hắc ám cổ lão xào huyệt, phảng phất là vô số hư không quái vật xào huyệt. Tại cái này chỗ xào huyệt cuối cùng xuất hiện một tòa cổ xưa thần điện. Mà thần điện ở trong thình lình xuất hiện từng tòa cực lớn cao quý cổ lão hắc ám vương tọa, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít pháp tắc đường vân, tựa hồ tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức, như là hắc ám vòng xoáy. Vâng! Trong nháy mắt, những cái này hắc ám vương tọa phía trên nhất thời liền phát sáng lên, hiện hiện từng khỏa cực lớn quang cầu, những cái này trong quang cầu bộ tựa hồ ẩn chứa vĩ đại ý chí. Chương 2644, tên lừa đảo ma thần. Vì cái gì tỉnh lại chúng ta, không biết ta đợi chính đang ngủ say, khôi phục nguyên khí sao? Đúng vào lúc này, tại tòa cung điện này bên trong, một giọng già nua vang lên, không ngừng chấn động, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng, vặn vẹo hư không. Thật có lỗi, đây là vạn bất đắc dĩ tình huống, chuyện quá khẩn cấp, cho nên không thể không tỉnh lại chính đang ngủ say chư vị. Một thanh âm mở miệng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cần tỉnh lại ta đợi? Không phải là địa ngục xảy ra biến cố gì hay sao? Nhớ kỹ, như có phải hay không cái đại sự gì, đừng trách ta đợi vô tình. Nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thế mà đáng giá để ngươi tốn hao lớn như thế đại giới, đem ta đợi tỉnh lại. Đông đảo thanh âm kia lên này nằm truyền tới, ông tác hưởng. Chân thực ma thần người thừa kế xuất hiện. Thanh âm kia trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vẹn vẹn thật đơn giản một câu. Ở đây chỗ có không biết tên tồn tại đều khiếp sợ không thôi. Huyền như báo táp giống như bao phủ mỗi một cái không biết tên tồn tại. Chấn động không gì sánh nổi. Không thể nào, từ khi chân thực ma thần chết về sau, liền không có cái thứ hai ác ma có thể kế thừa chân thực ma thần lực lượng, đều đi qua vô số năm. Y Lệ Nguyên không có khả năng có cái thứ hai chân thực ma thần sinh ra. Nói không sai, muốn kế thừa chân thực ma thần lực lượng, điều kiện vô cùng hà khắc, từ cổ chí kim, kinh lịch vô số kỷ nguyên, đều không biết bao nhiêu ác ma ngấp nghé chân thực ma thần lực lượng, ý đồ tìm tới chân thực ma thần truyền thừa thần điện, đạt được truyền thừa, nhưng là đều thất bại. Liền xem như chúng ta, khổ tâm tạo nghệ, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện này ngươi đến cùng là từ nơi đó biết đến, là thật hay giả, chuyện này chuyện rất quan trọng, không thể coi thường, cũng không thể ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Những tồn tại này giọng nói vô cùng vì ngưng trọng, sát khí đằng đằng, lộ ra không sai tin tức này thật là rung động chúng nó, nếu như là nói thật, cũng đích thật là đáng giá tốn hao giá cả to lớn đưa chúng nó tỉnh lại. Là thật. Trước đó ta phái mấy chục tỷ đầu hư không quái vật, dự định sụp đổ bên trong một cái cao đẳng địa ngục vị diện. Nay tồn tại trầm giọng nói, lúc đầu ta coi là đây chẳng qua là cái đơn giản chiến dịch, đi qua vô số năm bố cục, ta đã đem này cao đẳng địa ngục vị diện phòng ngự tìm tòi đến rõ ràng, mà lại đã từng cũng một lần công chiếm thành công, thậm chí còn đem này cao đẳng địa ngục vị diện ác ma giết đến 7-8 phần. Mắt thấy là phải đem cái này cao đẳng địa ngục vị diện hủy diệt. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được, cái kia thật thực ma thần người thừa kế xuất hiện, vừa xuất hiện liền vận dụng chân thực ma thần lực lượng, diệt sát ta mấy chục tỷ đầu hư không quái vật, khiến cho lần này kế hoạch sắp thành lại bại. Thậm chí ta đã từng vận ý đồ cách không công kích, sử xuất nguyền rủa chi lực, nguyền rủa vị kia chân thực ma thần người thừa kế. Nhưng là không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì, thế mà đem công kích của ta dễ như trở bàn tay hóa giải. Nó nói ra tự mình biết tình báo, chi tiết không bỏ sót. Nghe xong những lời này, ở đây đông đảo tồn tại đều là trầm mặc, chúng nó đều có đặc thù lực lượng, tự nhiên năng đánh giá ra đối phương là không phải là đang nói láo, có thể xác định chuyện này là thật hay giả. Nhưng là không hề nghi ngờ chuyện này xác thực là thật. Không có bất kỳ cái gì lừa gạt bốn. Không tệ, ngươi làm tốt lắm, chân thực ma thần người thừa kế thế mà xuất hiện lần nữa. Cái này đích xác là cực vì chuyện trọng yếu, đem ta đợi tỉnh lại cũng đáng. Một thanh âm trầm giọng nói. Hoàn toàn không nghĩ tới, ước vạn kỷ nguyên đi qua, thế mà vẫn thật sự có sinh mệnh năng kế thừa chân thực ma thần lực lượng. Thật sự là không thể tưởng tượng, chân thực thật không thể tin a. Không kỳ quái. Cái thế giới này có đếm mãi không hết sinh mệnh, ngẫu nhiên có như vậy một cái xuất hiện, phù hợp kỳ tích, như vậy thì có thể sinh ra, ta cũng là sớm, có đoán trước. Đích thật là có đoán trước, nhưng là không nghĩ tới thời cơ như thế hỏng bét, trễ không xuất hiện, thế mà tại chúng ta ngủ say thời điểm xuất hiện. Nếu như không là địa ngục pháp tắc cản trở lấy chúng ta đều có thể tự mình xuất thủ. Đem cái này đáng chết chân thực ma thần người thừa kế cho giết chết, diệt trừ hậu hoạn. Đây là vận mệnh sao? Giờ phút này vận mệnh tại cái kia thật thực ma thần trong tay, cũng không ở trong tay chúng ta. Không được, vận mệnh lại như thế nào? Vận mệnh cũng vô pháp ngăn cản ta đợi ý chí, ta đợi muốn đều sẽ chết, người nào liền không khả năng tiếp tục còn sống, dù cho tránh tới địa ngục cuối cùng cũng là như thế. Đông đảo không biết lưu giữ đang sôi nổi nghị luận, sát khí đằng đằng, sâu trong hư không tràn ngập kinh khủng sát ý, chúng nó đối cái kia mới đản sinh chân thực ma thần người thừa kế cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, giết chi cho thông khoái. Vì sao đối cái kia thật thực ma thần người thừa kế kiêng kỵ như vậy? Lúc này, thanh âm kia mở miệng hỏi, trên thực tế xuất hiện ma thần người thừa kế cũng không phải lần đầu tiên. Trong đó cũng có một chút cường lực ma thần người thừa kế, nhưng là cũng không biết các ngươi kiêng kỵ như vậy, cần đem đề phòng tăng lên tới trình độ như vậy sao? Nó mười phần nghi hoặc. Không, ngươi còn trẻ, không biết chân thực ma thần khủng bố, nó mặc dù là ma thần, nhưng là cũng coi là ma thần ở trong đặc thù nhất một cái. Đúng à, nó bị chết quá sớm, lại bị chết quá lâu. Lâu đến liền ma thần nhóm đều quên chân thực ma thần khủng bố. Những tồn tại này cảm khái nói. Ta thừa nhận chân thực ma thần đích thật là cường đại, nhưng là thần lực của nó chỉ là tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái này một khối thôi, là khế ước cùng công chính chi thần. Lực lượng như vậy tựa hồ không có nhiều chiến đấu lực. Thanh âm kia nghi ngờ nói. Khế ước cùng công chính. Nghe nói như thế. Một cái tồn tại nhất thời liền nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng. Sai, ngươi sai, tên kia mới không phải cái gì khế ước cùng công chính ma thần, nó là ghét nhất khế ước cùng công chính ma thần. Phàm là đối với nó có lợi khế ước, nó liền tuân thủ, phàm là gây bất lợi cho nó khế ước, nó liền xé bỏ. Sở hữu ký kết khế ước, đều là vì ích lợi của nó mà phục vụ. Nói không sai. Đừng tưởng rằng nó tên gọi chân thực ma thần, cũng là lời hứa cùng công chính thần linh. Trên thực tế tại chúng thần trong mắt, tên kia liền là lường gạt thần, toàn bộ địa ngục lớn nhất mạnh nhất tên lừa đảo. Một cái khác lưu giữ đang cười lạnh nói.

nhưng là không nghĩ tới một núi vẫn còn so sánh một núi cao, thủy chung có đếm mãi không hết cường giả trên thế giới này xuất hiện. Chương 2646, đều là phá hôi. Thanh Liên địa ngục tựa hồ trở về không ít tác ma. Lúc này, Hạ Bình rất nhanh liền từ bỏ tiếp tục đuổi tra hư không quái vật đọc sau chủ nhân sự tình. Dù sao cho dù hắn hiện tại dù cho truy xét đến đối phương chân thân, cũng không có nhiều năng lực chống lại địch nhân như vậy. Đã như vậy, hắn tạm thời gác lại không để ý tới, chờ thực lực càng thêm cường đại về sau lại nói. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được tại chính mình bế quan về sau trong khoảng thời gian này, vốn là chống rông Thanh Liên địa ngục, giờ phút này lại là không biết lúc nào đại lượng ác ma. Những cái này ác ma có một phần là đến từ trước đó chạy trốn, chúng nó thấy không nguy hiểm gì, hư không quái vật cũng đã bị toàn bộ chạm sát, thế là liền trở lại. Đương nhiên, trong đó cũng có tương đương đại một phần là đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma, bởi vì lúc trước những cái kia chiếm cư cao đẳng địa ngục vị diện cao đẳng ác ma thương vong hơn phân nửa, chiếm cư nguyên bản lĩnh vực cao đẳng ác ma ít càng thêm ít. Càng quan trọng hơn là, Thanh Liên địa ngục diện tích làm lớn ra rất rất nhiều, có thể cho chính là ác ma số lượng cũng không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, cho nên chúng nó tự nhiên cũng thừa cơ hội này chiếm lĩnh Thanh Liên địa ngục một bộ phận lãnh địa. Dù sao giống Thanh Liên địa ngục loại kinh nghiệm này lại kiếp, lại lần nữa khôi phục, trở thành vô chủ chi địa địa ngục vị diện, thật sự là ít chi lại ít, đây đều là còn lại địa ngục vị diện ác ma cơ hội thật tốt. Bởi vì hiện tại Thanh Liên địa ngục cũng là trăm nghề lợi hưng, như là chư hầu tranh bá thời đại, sở hữu thế lực đều một lần nữa tẩy bài, ai cũng có làm lão đại, đương quốc vương thời cơ. Cũng bởi vì như thế, những cái này đến từ trung đẳng địa ngục vị diện ác ma quả thực là vô cùng điên cuồng, từng cái đều là từ đó các loại địa ngục vị diện chỉ huy số lớn tiểu đệ, chiếm lĩnh Thanh Liên địa ngục khắp nơi địa phương. Mà rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện cũng không hơn phân nửa, bởi vì quá nhiều ác ma di dân đến Thanh Liên địa ngục. Có ý tứ, bất quá đây đối với Thanh Liên địa ngục phát triển tới nói đích thật là chuyện tốt. Hạ Bình sờ lên cái cảm. Nói thật, hắn đối với những cái này ác ma di dân đến Thanh Liên địa ngục nhưng thật ra là ôm vui thấy kỳ thành thái độ, bởi vì Thanh Liên địa ngục ác ma càng nhiều. Như vậy đối với Thanh Liên địa ngục phát triển thì càng có chỗ tốt. Những cái này đám ác ma chết đi về sau linh hồn cùng huyết nhục năng lượng, đều sẽ hóa thành Thanh Liên địa ngục bản nguyên một bộ phận, đều lại trợ giúp Thanh Liên địa ngục nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, những cái này ác ma cũng là trời sinh Thanh Liên địa ngục bình chướng. Nếu như là còn có hư không quái vật tập kích tới, những cái này ác ma tất nhiên sẽ xung phong đi đầu. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, đều sẽ liều chết cùng những cái này hư không quái vật chém giết. Cái này tiết kiệm được Hạ Bình đại lượng phòng ngự Thanh Liên địa ngục công phu, căn bản không cần tự mình ra tay. Những cái kia sinh tồn ở Thanh Liên địa ngục đám ác ma tự động liền sẽ vì mình sinh tồn mà xung phong nhận việc. Có lẽ phải tìm cơ hội, tiến về còn lại cao đẳng địa ngục vị diện, đem Thanh Liên địa ngục tin tức truyền bá ra ngoài. Hấp dẫn đại lượng vô địch ác ma vào ở Thanh Liên địa ngục, dạng này tất nhiên sẽ tăng tốc Thanh Liên địa ngục trưởng thành, đồng thời cũng sẽ xúc tiến nó bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể thừa cơ hội này, lừa gạt đại lượng cao đẳng ác ma ở tại Thanh Liên địa ngục. Bởi vì hắn thế nhưng là đắc tội hư không quái vật sau lưng chủ nhân, tên kia có thù tất báo, chỉ sợ tất nhiên sẽ trả thù chính mình. Đến lúc đó Thanh Liên địa ngục cũng là đứng mũi chịu sào địa phương, tất nhiên là một cái thiên nhiên chiến trường. Đừng nhìn hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng là các loại có động tĩnh thời điểm, cái kia chính là Thanh Liên địa ngục tai họa ngập đầu. Đoán chừng lần này không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cái kia hư không quái vật đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng nếu như hắn có thể đem những cái này cao đẳng ác ma lừa gạt đến Thanh Liên địa ngục, liền có thể cho Thanh Liên địa ngục tăng nhiều đại lượng chiến đấu lực, đến lúc đó hư không quái vật đánh tới, nhưng cái này cao đẳng ác ma dù cho muốn chạy đường cũng không kịp. Chúng nó cũng sẽ bất đắc dĩ thành vì binh lính của mình, vì Thanh Liên địa ngục mà chiến. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng thanh liên địa ngục sức hấp dẫn, đối với những cái kia cao đẳng ác ma, đặc biệt là những cái kia vây ở vô địch cảnh không biết dài bao nhiêu thời gian ác ma tới nói. Thanh liên địa ngục cái này sơ bộ có ma thần vị diện hình thức ban đầu địa phương có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như là chúng nó còn muốn càng tiến một bước, nhất định phải ở tại ma thần vị diện ở trong. Cho nên chỉ cần đem những tin tức này lời đồn đến còn lại cao đẳng địa ngục vị diện bên trong, như vậy thì tất nhiên sẽ có đại lượng cao đẳng ác ma chen chúc mà đến, như là hành hương. Coi như đến thanh liên địa ngục cao đẳng ác ma mới 1/10, đoán chừng cũng là khá là khổng lồ số lượng, đối với thanh liên địa ngục tới nói cũng là cực kỳ cường đại trợ lực. Đúng rồi, không biết lữ nạ tình huống bên kia như thế nào. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cũng nhớ tới lưu tại cắt lốt địa ngục nạ, hắn nhượng nạ thống cả một cái cắt lốt địa ngục, cũng không biết hiện tại kế hoạch tiến hành đến trình độ nào. Vâng! Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thi triển tâm linh truyền âm, đây là hắn cùng nạ ký kết khế ước về sau đặc hữu truyền tin thủ đoạn, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa xôi, đều có thể tại tâm linh ở giữa tương thông lời nói. Chủ nhân, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình truyền đến tâm linh ba động, nạ thập phần hưng phấn, thanh âm của nàng cũng truyền tới. Cắt lốt địa ngục bên kia như thế nào? Hạ Bình dò hỏi. Hết thể tiến triển hết sức thuận lợi. Không có những cái kia ác ma lĩnh chủ về sau, lưu tại cắt lốt địa ngục đám ác ma căn bản không phải chúng ta nhiên thiêu địa ngục đối thủ, vẹn vẹn thời gian một tháng, cũng đã đem cắt lốt địa ngục quét ngang một lần, phàm là thần phục ác ma đều đã trở thành nhiên thiêu địa ngục thủ hạ, phàm là không thần phục đều đã bị hủy diệt. Lạ hồi đáp, thực lực của ngươi tựa hồ tăng lên. Hạ Bình cảm giác được nạ lực lượng so với trước đó cường đại thật sự là rất rất nhiều, thình lình từ cận cổ cảnh tấn thăng đến trung cổ cảnh, đã nắm giữ thời gian pháp tắc. Đúng, nuốt mấy chục con trung cổ ác ma về sau, liền thuận lý thành trương tấn thăng. Là nói, quá biến thái. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nội tâm vô cùng cảm khái, lạ loại sinh vật này đơn giản cũng là được trời ưu ái. Chỉ muốn giết chóc số lượng đủ nhiều, liền có thể không có tận cùng tăng lên lực lượng của mình, phảng phất không có bình cảnh. Không, hẳn là tấn thăng đến ma thần cảnh trước đó, lạ đều không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đây quả thực là trời sinh địa ngục vương giả, địa ngục mới là lạ chân chính sân khấu. Chỉ nếu như vậy trưởng thành tiếp, chỉ sợ lạ tất nhiên sẽ trở thành địa ngục bên trong. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma thần, lực lượng của nó, thần thông thiên phú của nó thật sự là quá khó giải. Chủ nhân, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Lạ hiếu kỳ hỏi. Tiến triển rất là thuận lợi. Hạ Bình mỉm cười, đem những ngày này phát sinh sự tình đều 1 năm 1 10 nói cho lạ. Không hổ là chủ nhân, thật sự là quá lợi hại, mới đi cao đẳng địa ngục vị diện một chuyến mà thôi. Thế mà liền nắm trong tay này thanh liên địa ngục, đạt được thanh liên địa ngục bản nguyên thừa nhận. Lạ tán thưởng không thôi, hắn đối Hạ Bình cảm thấy càng ngày càng sùng bái. Chương 2647, lời đồn cuối cùng tức là chân thật. Bất quá chủ nhân, những cái kia ác ma thật sự là quá vô lễ, thế mà tại chủ nhân trên địa bàn tùy ý làm vậy, khắp nơi quấy rối. Lạ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất tức tối. Ở trong mắt nàng, thanh liên địa ngục đã là chủ nhân của mình địa bàn, thì tương đương với nhà của mình. Nhưng là những cái kia cao đẳng ác ma cư nhiên như thế vô lễ, khắp nơi quấy rối, bốn phía giết hại, phảng phất đem thanh liên địa ngục xem như là đồ vật của mình, không ngừng tại tranh đoạt địa bàn. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng sinh khí, gương mặt tức giận, cảm thấy muốn cho đám người kia một cái khắc sâu giáo huấn. Đừng nóng giận. Những cái kia ác ma đều là thượng đẳng pháo hôi, nếu như là hư không quái vật lần nữa giết tới, không có chúng nó anh dũng chiến đấu, làm sao có thể bảo hộ thanh liên địa ngục đây? Hạ Bình mỉm cười, hắn thân là thanh liên địa ngục chi chủ, nhãn quang đã sớm không quan tâm nhất thành một chỗ được mất, mặc cho những cái này cao đẳng ác ma như thế nào chém giết, như thế nào cướp đoạt bản. Nhưng là đều khó có khả năng tranh đến qua chính mình cái này thanh liên địa ngục chi chủ.

không có lửa làm sao có khói. Lại qua một đoạn thời gian, tại nạ bản mệnh thần thông dưới tác dụng, hắn ước vạn phân thân tăng thêm tốc độ, xuyên toa hư không, xuất hiện ở một tòa lại một tòa cao đẳng địa ngục vị diện thế giới ở trong. Tại không có tấn thăng đến trung cổ cảnh trước đó, nạ phân thân tốc độ còn không có nhanh như vậy, nhưng là tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực, tốc độ liền thêm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy những cái này phân thân tiến về còn lại địa ngục vị diện tốc độ liền càng thêm nhanh. Các nàng cũng nhao nhao xuất hiện tại các đại cao đẳng địa ngục vị diện bên trong, không ngừng tản lấy liên quan tới thanh liên địa ngục lời đồn, ý đồ đem những cái này ác ma toàn diện đều hấp dẫn đến thanh liên địa ngục ở trong. Thanh liên địa ngục là hết thể ma thần sau cùng ngủ say chi địa, nơi đó có vô số ma thần truyền thừa, cùng vô số chí bảo, liên quan tới địa ngục cuối cùng bí mật đều ở chỗ đó. Thanh liên địa ngục, cái này là địa ngục mạnh nhất cao đẳng địa ngục vị diện, đó là ma thần vị diện hình thức ban đầu, chứ một cái địa ngục ma thần tất nhiên sẽ tại thanh liên địa ngục ở trong sinh ra. Diện tích của nó rộng lớn vô biên, vật chất cực lớn phong phú, hoàng tuyền hà nối ngang đông tây, địa ngục thái dương treo không trùng, ngại hà kiều ngang dọc hư không, đã từng mai táng vô số hư không quái vật, đây là chung kết chi địa, tử vong chi địa, luân hồi chi địa. Tới đi, muốn trở thành ma thần, chỉ có tiến vào thanh liên địa ngục mới có một tia hy vọng, nơi này có thành thần bí mật cùng cơ hội. Cái này đến cái khác lời đồn bị nạ lan rộng ra ngoài, mà lại những cái này lời đồn bị đám ác ma biết được về sau, thật giống như ôn dịch giống như tại vô số ác ma trong lỗ thai lời đồn. Thường thường chúng nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, những cái này lời đồn liền lời đồn đến ma chỉ đều biết. Thanh liên địa ngục. Đây rốt cuộc là dạng gì cao đẳng địa ngục vị diện, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Là hết thể ma thần ngủ say chi địa, ẩn chứa thành thần bí mật, nếu là như vậy, vậy liền thật ghê gớm. Có cao đẳng ác ma nghe được tin tức này về sau, nhất thời tim đập thình thịch, thân thể làm ác ma, chúng nó từng cái đều có trở thành ma thần dã tâm, từng cái đều muốn bao trùm vô số ác ma phía trên, thành là chân chính chi phối. Cương giả vi tôn, đầu này pháp tắc cơ hồ là điêu khắc ở linh hồn của bọn chúng chỗ sâu. Nếu là có mạnh lên phương pháp cùng thời cơ, chúng nó quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Đừng nói là phổ thông ác ma có mạnh lên ý nghĩ, cho dù là vô địch ác ma cũng là như thế. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cơ hồ là thẩm thấu đám ác ma huyết dịch ở trong. Chớ đừng nói chi là còn có hư không quái vật dạng này thiên địch cùng khắc tinh, mỗi một đầu ác ma đều cảm thấy mình có cường đại nguy cơ sinh tồn, cái này như là đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Không rõ ràng, tin tức này tựa như là trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ địa ngục vị diện, không ít cao đẳng ác ma đều lưu truyền tương tự tin tức, cũng không biết là từ chỗ nào chuyển tới, thật sự là cổ quái. Có cao đẳng ác ma 10 phần nghi hoặc. Trước đó nó hoàn toàn chưa từng nghe qua thanh liên địa ngục cái này cao đẳng địa ngục vị diện, nhưng là trong vòng một đêm, cái tên này giống như liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cái này khiến cho nó đều cho là mình triệt để lạc hậu. Thanh liên địa ngục cái tên này tựa hồ ta từ chỗ nào nghe nói qua, tựa hồ đây chẳng qua là cái phổ thông cao đẳng địa ngục vị diện mà thôi, liền ma thần huyết mạch ác ma đều không có, làm sao trong vòng một đêm liền thành ma thần sau cùng ngủ say chi địa, đến cùng là ai truyền tới tin tức như vậy. Có chút cao đẳng ác ma kiến thức rộng rãi, sống thời gian rất lâu, không biết đi khắp địa ngục bao nhiêu địa phương. Những cái này ác ma cũng nhớ tới thanh liên địa ngục cái tên này, nhưng là tại bọn chúng trong ấn tượng. Thanh liên địa ngục chỉ là cái phổ thông cao đẳng địa ngục vị diện. Tuy nhiên cũng coi là cao đẳng địa ngục vị diện, bao trùm vô số địa ngục vị diện phía trên. Vấn đề là cùng còn lại cao đẳng địa ngục vị diện so sánh, lại là không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Thậm chí thanh liên địa ngục còn tính là ở vào cao đẳng địa ngục vị diện ở trong hạ đoan hàng ngũ bên trong, không tính là mạnh nhất. Bằng không mà nói, thanh liên địa ngục đã sớm nói ma chỉ đều biết, chỗ nào sẽ còn như là như bây giờ không có tiếng tăm gì. À, còn phải hỏi sao? tin tức này nhất định là giả, ma thần sau cùng ngủ say chi địa, nói đến dễ nghe như vậy, nếu là thật sự như thế, sớm đã bị những cái kia cường đại ác ma đám quốc vương chiếm cứ, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ không có tiếng tăm gì, cũng không biết là cái nào hạ đẳng ác ma truyền tới tin tức, thật sự là làm cho người ta bật cười, loại này lời đồn căn bản không cần qua để ý tới. Một vị cao đẳng ác ma cười lạnh một tiếng, nó căn bản không tin tưởng tin tức này, cảm thấy nhất định là giả. Cái này cũng chưa chắc. Nhưng là cũng có cao đẳng ác ma phản bác, cái gọi là không có lửa thì sao có khói, mặt hồ nổi sóng tất có lý do. Tin tức này trong lúc nhất thời cơ hồ truyền khắp toàn bộ địa ngục vị diện, cơ hồ đạt đến không ma không biết cấp độ, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải xác thực, vì sao tin tức này truyền đến khắp nơi đều là? Nó cảm thấy tin tức này lời đồn đến nhanh như vậy, như thế rộng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như không có một điểm liêu, vì sao là thanh liên địa ngục, mà không phải còn lại cao đẳng địa ngục vị diện? Thật sự là buồn cười, một đám ngu xuẩn chi đồ, nếu như là chỗ kia thật tốt như vậy, sớm đã bị những cái kia ác ma đám quốc vương chiếm cứ, vô số sở hữu ma thần huyết mạch ác ma đều sẽ chen chúc ma tới, tất nhiên sẽ trở thành binh gia tất tranh chi địa, làm sao đến mức như bây giờ không có tiếng tăm gì, cái này nhất định là cái tin tức giả. Này cao đẳng ác ma thủy chung không tin loại này không biết lai lịch, không biết căn nguyên tin tức. Ngươi thật sự nói đến cũng rất lợi hại có đạo lý, vấn đề là không có lửa làm sao có khói a? Nếu như là chỗ kia thật ẩn giấu đi ma thần bí mật, chính là thành thần chi địa, lại nên như thế nào? Ngươi cảm thấy trong đó không có một phần vạn khả năng sao? Có cao đẳng ác ma hỏi ngược một câu. Cái này, ác ma kia á khẩu không trả lời được, nó thật sự không có 100% nắm chắc. Chỉ là bản năng cảm thấy đây chỉ là cái tin tức giả thôi. Vấn đề là nó chỉ có 7-8 phần nắm chắc, cũng không có 100% xác định. Nói không sai, dù là tin tức này chỉ có một chút xíu cơ hội là thật, chúng ta nên qua tranh thủ. Nếu như là tin tức này là thật, chúng ta vẫn còn đần độn lưu ở cái địa phương này, đây chẳng phải là hội bỏ lỡ cự đại cơ duyên. Hoàn toàn chính xác, tin tức này có phải thật vậy hay không? Chúng ta tiến về thanh liên địa ngục nhìn xem chẳng phải sẽ biết, dù sao chúng ta ở lại đây địa ngục vị diện, cũng không phải có quá đại cơ duyên, còn không bằng qua này thanh liên địa ngục sông sáo đây. Nói đúng, đây chính là thành thần cơ duyên, chỗ nào có thể bỏ lỡ. Nếu như là cái này lời đồn là thật, nhưng là chúng ta lại bỏ qua, sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Cũng là chính là, dù sao cũng chỉ là đi xem một chút thôi. Nếu như là giả, như vậy trở về cũng không muộn, dù sao chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ là tổn thất chút thời gian thôi. Nếu là thật sự, liền cực kỳ khủng khiếp. Xác thực như thế, không quản sự chân tình nếu gì, chúng ta đều hẳn là đi xem một chút. Đông đảo cao đẳng ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó tự nhiên đối cái này lời đồn cảm thấy bán tín bán nghi. Nhưng là chúng nó những cái này cao đẳng ác ma sinh hoạt đến thời gian thật sự là quá dài, cơ hồ là bất tử bất diệt. Đối với những cái này lời đồn chúng nó phản ứng đầu tiên không là phủ định, mà chính là muốn đi nghiệm chứng một phen. Dù sao đối bọn nó tới nói, thời gian chỉ là cái vấn đề nhỏ, dù cho lần này tiến về thanh liên địa ngục, phát hiện tin tức này là giả, cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Căn bản sẽ không tổn thất cái gì. Cho nên, không ít cao đẳng ác ma đối với tiến về thanh liên địa ngục chuyện này là dục dịch. Chương 2649, thời đại mới sắp xảy ra. Giờ phút này, rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện vô địch đám ác ma, chúng nó cũng tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì thanh liên địa ngục tin tức này không chỉ có nhượng phổ thông ác ma biết được, càng là tại vô địch đám ác ma ở giữa sinh ra cự sóng gió lớn. Trên thực tế chúng nó thân là vô địch ác ma, biết đến tình báo, so phổ thông ác ma càng nhiều. Thậm chí trước đó thanh liên địa ngục gặp được mấy chục tỷ đầu hư không quái vật tập kích sự tình, chúng nó cũng là có nghe thấy. Chỉ là chúng nó khoảng cách thanh liên địa ngục quá xa, liền xem như muốn cứu viện binh, đó cũng là hữu tâm vô lực. Lúc đầu những cái này vô địch đám ác ma coi là Thanh Liên địa ngục triệt để xong đời, hội biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tai nạn Thanh Liên địa ngục không chỉ có không có diệt vong, ngược lại vẫn cường thịnh hơn. Chuyện này thật là rung động rất nhiều vô địch ác ma. Có ý tứ, ma thần sau cùng ngủ say chi địa, hết thể địa ngục bí mật kết cục, ma thần vị diện hình thức ban đầu, ma thần bảo tàng cứ điểm. Lúc nào Thanh Liên địa ngục có dạng này xưng hào, thật sự là có ý tứ A ba ba lỗ, ngươi làm sao xem chuyện này? Một cái vô địch ác ma khặc khặc cười nói. Nó nhìn lấy bên cạnh một vị đạt tới vô địch cảnh ác ma ba ba lỗ. Cái này ác ma bắt đầu từ Thanh Liên địa ngục đảo vong một vị vô địch ác ma, có thể nói nó bản thân liền là tại Thanh Liên địa ngục đợi vô số năm ác ma quốc vương. Nếu như là bàn về đối Thanh Liên địa ngục quen thuộc trình độ, vô xuất kỳ hữu người. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là tin tức này cơ hồ là trong vòng một đêm liền truyền khắp trăm ngàn ta cao đẳng địa ngục vị diện, mà lại lời đồn tin tức tốc độ vẫn đang không ngừng tăng tốc, giống như bệnh dịch. Cái này hậu trường phát triển thật sự là đáng sợ a, đến cùng là dùng phương pháp gì làm đến điểm này. Vô địch ác ma ba ba lỗ sắc mặt nghiêm túc. Nói thật, nó đối với cái này lời đồn không có bất kỳ cái gì thành kiến. Nhưng là thân là vô địch ác ma, sừng sững tại địa ngục đỉnh tồn tại, chúng nó có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, chúng nó nhìn thấy không phải lời đồn bản thân, mà chính là lời đồn lực lượng sau lưng. Tức khiến cho chúng nó là vô địch ác ma, nếu như là muốn truyền bá một tin tức, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian, có thể là mấy năm. Mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này lời đồn cơ hồ là tại trong vòng vài ngày liền truyền khắp trăm ngàn ta cao đẳng địa ngục vị diện. Biết tin tức này, trung đẳng địa ngục vị diện cùng hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma càng là nhiều vô số kể. Cái này phảng phất chúng nó bản thân địa ngục vị diện ở trong liền có một cỗ thần bí, cổ lão, mạnh mẽ ác ma thế lực tại đồng thời vận hành. Cơ hồ là cùng một thời gian đem tin tức này phóng xuất ra. Có thể nói đây là có tổ chức, có thế lực, có sức mạnh, có kỷ luật. Nói thật, thần bí như vậy thế lực, khiến cái này vô địch ác ma đều là sợ hãi không thôi. Dù sao chúng nó tự nhận là tại riêng phần mình địa ngục vị diện bên trong, cũng không biết kinh doanh thời gian bao nhiêu, hẳn là đã sớm chế tạo như thùng sắt, nước tắt không lọt cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ cổ thần bí thế lực này bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, đem tin tức này truyền khắp địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, nhất thời liền khiến cái này vô địch đám ác ma như ngồi bàn trông. Bất kể như thế nào, ai cũng không muốn nơi ở của mình ở trong ẩn giấu đi một cổ thần bí lực lượng, tùy thời đều có thể đâm chúng nó đau nhỏ, đây mới là chúng nó chuyện lo lắng nhất. Vấn đề là không quản chúng nó như thế nào phát động lực lượng, như thế nào đi tìm. Đều là không phát hiện được lời đồn ngọn nguồn, đều là tìm không thấy cái gì ác ma truyền bá tin tức này. Phảng phất cái kia thần bí thế lực căn bản không tồn tại giống như, thuần túy là chúng nó tại ảo tưởng. Cứ như vậy, liền càng thêm để chúng nó lo lắng, sắc mặt nghiêm túc. Xem ra địa ngục thật sự là thần bí a, có đếm mãi không hết cổ lão tổ chức, cùng thần bí thế lực, chúng nó vẫn luôn ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Chờ đợi thời cơ đến. Có vô địch ác ma mở miệng nói, tựa hồ ẩn chứa thật không thể tin lực lượng, đưa tới pháp tắc cộng hưởng. Có lẽ lần này Thanh Liên địa ngục dị biến, cũng là một cơ hội, một thời đại mới tiến đến. Thời đại mới tiến đến. Là cái gì thời đại mới? Có vô địch ác ma hiếu kỳ hỏi. Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là ma thần thời đại. Này vô địch ác ma mỉm cười. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả vô địch ác ma con mắt đều là lộ ra dọa người tinh quang, phảng phất xuyên thủng hư không, bốn phía địa ngục pháp tắc đều đang không ngừng rung động. Nếu như là bàn về người nào muốn trở thành ma thần, như vậy ở đây vô địch ác ma cái nào không muốn? Người nào cái thứ nhất trở thành địa ngục ác ma, như vậy người nào chính là thời đại này chi phối, người nào tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ địa ngục chi chủ. Chân chân chính chính thống nhất địa ngục. Nếu như là dạng này, nay thần bí thế lực tại sao lại tản dạng này lời đồn, đối bọn nó đến cùng có chỗ tốt gì? Có ác ma trầm giọng nói. Không rõ ràng, tư liệu không đủ, tình báo không đủ, vô pháp phán đoán. Một đầu xích sắc ác ma hé mắt, nhưng là bất kể này thần bí thế lực muốn làm cái gì, mục đích đến cùng là cái gì, này thanh liên địa ngục đều tất nhiên sẽ trở thành vòng xoáy trung tâm, cái chỗ kia cũng sẽ trở thành binh gia tất tranh chi địa, có thể tưởng tượng cái chỗ kia nhất định ẩn giấu đi kinh thiên động địa bí mật. Tuy nhiên chưa hẳn như là cùng lời đồn nói đến như thế, nhưng lại như vậy bí mật cũng không thể coi thường. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thanh liên địa ngục triệt để thay đổi, trở nên ta đều có chút chưa quen thuộc, có chút kinh hồn bạc vía. Vô địch ác ma ba ba lỗ cũng là nhịn không được gật gật đầu. Trước đó nó cũng qua một lần thanh liên địa ngục, nhìn đến thời khắc này thanh liên địa ngục chẳng cảnh, lại là triệt để đưa nó sợ ngây người, cái này hoàn toàn không phải mình trong trí nhớ thanh liên địa ngục. Thời khắc này thanh liên địa ngục như là dục hỏa trùng sinh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại kia nồng nặc làm cho người giận sôi địa ngục bổn nguyên năng lượng, loại kia kiên cố đến không thể xé rách địa ngục bổn nguyên pháp tác, treo không trung, này phảng phất có thể thiêu đốt hết thể sinh vật địa ngục thái dương, không một không báo hiệu lấy thanh liên địa ngục biến hóa kinh người. Trước đó nó vẫn có thể trở thành thanh liên địa ngục chi phối, thống soái một phương. Nhưng là hiện tại nó lại là sợ hãi, kinh hồn bạc vía, phảng phất cảm thấy là một thời đại mới tiến đến. Như không cách nào tại dạng này thời đại tiến bộ lời nói, như vậy chúng nó liền sẽ bị đào thải. Xem ra chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Kết thành đồng minh đi, tương lai đơn đả độc đấu nhất định là một con đường chết. Nói đúng, một ác ma lực lượng quá yếu ớt, chỉ có đoàn kết mới có thể tại đại tranh thời đại còn sống. Thanh liên địa ngục tất nhất định có đại bí mật, có lẽ trở thành ma thần bí mật cũng sẽ có, dạng này bí mật cũng tất nhiên sẽ bị ta đợi nắm giữ, dù ai cũng không cách nào cướp đi dạng này bí mật. Nhất định phải nhanh vào ở thanh liên địa ngục, đoạt được tiên cơ, nếu như là những cái kia có ma thần huyết mạch vô địch ác ma biết được chuyện này, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta tới làm chủ. Mặc kệ này thần bí thế lực mục đích như thế nào, thanh liên địa ngục đều tất nhiên sẽ trở thành địa ngục tiêu điểm một trong. Đông đảo vô địch ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó đã đem cục thế thấy rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ địa ngục cũng là ở vào một vòng xoáy khổng lồ, chuyện này đã triệt để phá vỡ địa ngục các đại thế lực thăng bằng. Lần này vòng xoáy, người nào đều không cách nào tránh khỏi, như là một trận thiên thu đại kiếp, bao phủ mỗi một cái vô địch ác ma. Chương 2650 Huyền Hoàng Đại Lục. Hiện thế vũ trụ. Giờ phút này, Hạ Bình đã từ địa ngục thế giới ở trong rời đi, hiện thế trong vũ trụ. Liên quan tới thanh liên địa ngục phát sinh sự tình, đã tạm thời cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, dù sao chỉ cần thanh liên địa ngục không hủy diệt, hắn thân là thanh liên địa ngục chi chủ đều không có vấn đề gì. Về phần nạ, vậy thì càng thêm không cần hắn quan tâm, nương tựa theo nạ bảo mệnh năng lực. E là cho dù là vô địch ác ma đều chưa hẳn có thể tùy tiện giết chết nàng. Cho nên hắn liền mặc cho nạ tại địa ngục ở trong giày vò, mặc kệ ra nhiều vấn đề lớn, hắn đều có thể lâu được. Siêu. Lúc này, chúng tinh hào chính ở trung ương vũ trụ kỳ dị khu ở trong đi thuyền. Giờ phút này phi thuyền đã thoát ly long giới, hướng phía trung ương vũ trụ kỳ dị trong vùng bộ chỗ sâu xuất phát. Miêu tiên nhân. Lần này chúng ta dự định đi chỗ nào? Hạ Bình hỏi. Dựa theo ngươi bây giờ viễn cổ cảnh thực lực, nếu như là tiến về kỳ dị khu phổ thông hòn đảo, này đã không nhiều lắm tác dụng, cho nên lần này ta dự định tiến về kỳ dị khu nhân tộc lớn nhất căn cứ một trong Huyền Hoàng Đại Lục. Miêu Thiên Nhân trầm giọng nói. Huyền Hoàng Đại Lục. Đây là địa phương nào? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày. Đây là kỳ dị khu mạnh nhất một khối lục địa chí nhất, nghe nói mảng đại lục này mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập ảo diệu chi cực huyền hoàng chi khí, phổ thông sinh linh nếu là ở mảng đại lục này tu hành, tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Miêu Tiên Nhân nói, đương nhiên tại cái này huyền hoàng đại lục tu hành cũng không chỉ là như thế mà thôi, nó nội bộ cũng ẩn chứa số lượng to lớn kỳ chân dị bảo, cũng có được đếm mãi không hết vũ trụ bí cảnh. Đúng, trước đó ngươi nghĩ ra được Âm Văn Thạch, tựa hồ cũng là tại Huyền Hoàng Đại Lục trong đó một chỗ vũ trụ bí cảnh ở trong sản xuất. Nơi này ẩn chứa vũ trụ cấp khoáng thạch quả thực là nhiều vô số kể. Còn có loại địa phương này. Hạ Bình nhất thời liền lên không ít hứng thú. Nói thật lúc trước hắn vì đạt được Âm Văn Thạch, thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Nếu như hắn không phải nhân tộc Thái Sơ Thần Điện Thánh Nhân mà nói, nghĩ ra được Âm Văn Thạch thật đúng là không có đơn giản như vậy. Bởi vì đây là cấp chiến lược khác khoáng thạch, liền xem như có tiền cũng là không mua được bảo vật. Chỉ là làm vì nhân tộc nội bộ cung ứng bảo vật, trừ phi là nhân tộc thánh nhân, hoặc là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc. Nếu không những chủng tộc khác thánh nhân nghĩ ra được tương tự khoáng thạch, đều không có biện pháp gì. Từ nơi này cũng có thể thấy được một cái đại thế lực tầm quan trọng, đây chính là cái gọi là cây lớn tốt che bóng. Đương nhiên là có, nơi này tại kỳ dị khu thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy lục địa. Hấp dẫn chư thiên vạn tộc thánh nhân tiến về, chân chính đỉnh tiêm cao thủ đều sẽ đến Huyền Hoàng Đại Lục mạo hiểm. Miêu tiên nhân cảm khái nói, tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong, viễn cổ thánh nhân đều chỉ có thể coi là hạ tầng nhân vật, thái cổ thánh nhân mới tính là chân chính tinh nhuệ, thậm chí vô địch thánh nhân cũng sẽ khi thì ẩn hiện trong đó. Về phần thánh nhân khác, này hoàn toàn là phá hôi, tùy thời đều có thể sẽ chết. Cho nên đồng dạng đẳng cấp thấp thánh nhân là sẽ không tiến về Huyền Hoàng Đại Lục loại nguy hiểm này tới cực điểm địa phương. Nó vô cùng cảm khái. Như là trước kia lão chủ nhân chúng tinh thánh nhân, này là căn bản không có tư cách tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục, đoán chừng cho hắn cơ hội, đều không có can đảm. Dù sao đây không phải có can đảm hay không vấn đề, là có thể không có thể còn sống sót vấn đề. Nơi này là chân chính vạn tộc tranh bá chi địa, giết hại vô số, động một tí cũng là đánh nát hư không, sụp đổ vạn cổ, hơi xúc động một điểm dư ba, đẳng cấp thấp thánh nhân cũng sẽ bị đánh chết, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Nếu là như vậy, này Huyền Hoàng Đại Lục chẳng phải là rất nguy hiểm. Nếu như là vô địch thánh nhân chiến đấu, mảng đại lục này chịu được sao? Hạ Bình hỏi, đây là không có vấn đề. Miêu tiên nhân nói, khối kia đại lục bốn phía tràn ngập huyền hoàng chi khí, nặng nề vô cùng, lục địa mật độ cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là vô địch thánh nhân tại mảng đại lục này chiến đấu, cũng sẽ không dẫn đến mảng đại lục này gặp được tổn hại. Trên thực tế, khối này huyền hoàng đại lục phía trên cũng từng phát sinh qua mấy ngàn lần vô địch thánh nhân chiến đấu, nhưng là cho đến nay, huyền hoàng đại lục y y nguyên bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì. Bất quá tuy nhiên tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, chúng ta nhân tộc thế lực chiếm cứ ưu thế cự lớn, bởi vì tới sớm quan hệ, cũng chiếm cứ đại lượng tư nguyên phong địa phương giàu. Nhưng là ngay cả như vậy, còn lại đỉnh phong chủng tộc cũng mười phần đỏ mắt, liên thủ tiến công Huyền Hoàng Đại Lục, bước được nhân tộc ký xuống khế ước, cứ thế mà chiếm cứ 1/3 lãnh thổ. Cho nên, hiện tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên, Y Lệ Nguyên tiến hành 10 phần chiến đấu kịch liệt, vì tranh đoạt tư nguyên, cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần chém giết, lần này Huyền Hoàng Đại Lục chuyến đi, cần phải vạn phần cẩn thận mới được. Nhưng là Thâm Nguyên yêu ma đều muốn xâm lấn hiện thế vũ trụ, chẳng lẽ chư thiên vạn tộc vẫn sẽ phát sinh chiến tranh hay sao? Hạ Bình hé mắt. Đại hình chiến tranh đương nhiên sẽ không phát sinh, nhưng là cục bộ xung đột. Thậm chí là thánh nhân lẫn nhau ở giữa tư nhân ân oán, như vậy thì xem như cao tầng cũng vô pháp quản hạt cái gì. Miêu tiên nhân nói, mà lại thánh nhân ở giữa chiến đấu tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ sợ một giây bên trong, liền tiến hành mấy chục vạn lần va chạm, thường thường thắng bại liền ở trong trước mắt, cho nên dù cho các loại thánh nhân khác phát hiện cái gì gọn sóng, chiến đấu cũng đã sớm kết thúc, căn bản không kịp ngăn cản. Nó biểu thị tuyệt đối không thể đánh giá thấp Huyền Hoàng Đại Lục tính nguy hiểm, dù cho hiện tại đối mặt Thâm Nguyên yêu ma xâm lấn, nhưng là chư thiên vạn tộc lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, cũng là tùy tiện liền có thể hóa giải. Trên thực tế liền xem như nhân tộc nội bộ, rất nhiều thánh nhân ở giữa cũng không phải là đều đoàn kết nhất trí, thường thường bởi vì rất nhiều ân oán, cũng thường thường sẽ xảy ra không chết tướng lui tới, thậm chí không chết không thôi. Có ý tứ. Vậy liền qua Huyền Hoàng Đại Lục xem một chút đi, bất quá tiến về huyền hoàng đại lục cần muốn bao lâu thời gian? Hạ Bình sờ lên cái cảm. Ừm, bởi vì đường đi so sánh xa xôi, chỉ sợ chí ít cần 7 ngày mới có thể đến. Miêu tiên nhân tính toán một chút thời gian. Được. Hạ Bình gật gật đầu, trên thực tế hắn hiện tại đối với khái niệm thời gian cũng đạm bạc không ít, đừng nói là 7 ngày, liền xem như 7 năm, 700 năm, cũng chỉ là một cái búng tay. Ừm. Muốn đột phá sao? Đúng vào lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động, thật giống như phúc linh tâm trí, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực, tinh thần lực, pháp tắc các loại lực lượng tựa hồ cũng đạt đến điên phong trạng thái. Cái này phảng phất như là nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền, muốn từ viễn cổ cảnh sơ kỳ đột phá đến viễn cổ cảnh trung kỳ. Trên thực tế cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Trước đó hắn liền dung hợp thanh liên địa ngục bản nguyên, thu được to lớn bổn nguyên năng lượng, về sau càng là bởi vì độ kiếp, thôn phệ đại lượng lôi kiếp bổn nguyên năng lượng. Cái này cũng dẫn đến trong cơ thể hắn pháp lực cùng sức mạnh thần thức đều đột nhiên tăng mạnh, cửu đại tử phủ không gian đều bị to lớn bổn nguyên năng lượng tràn ngập, cơ hồ đạt đến viên mãn cảnh giới. Chỉ là lúc trước hắn vì vững chắc trên người mình bỗng nhiên ở giữa tăng vọt địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, mới tạm thời áp chế chính mình đột phá viễn cổ cảnh trung kỳ tốc độ. Nhưng là hiện tại đã không có cách nào áp chế, cái này rất giống nghẹn liệu một dạng, nghẹn không thể nhẫn nhịn.